Xin kính chào các cô các chú, các anh các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên các nền tảng của Tuấn vào lúc 22 giờ 15 phút mỗi ngày. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cờ lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn truyện ma pháp sư làng quê nằm trong series Cụ Lân. Nhắc để cho anh chị em nhớ là series Cụ Lân của tác giả Nam Côn, ông thầy pháp của làng Hạ. Chẳng qua là dạo này anh ta đang có một cái tình yêu rất là tuyệt vời, đang có một cái gia đình rất là hạnh phúc, cho nên là anh ta cũng hơi bận một chút. Anh ta chậm trễ, thế nhưng mà mình sẽ cố gắng động viên tác giả sẽ viết nhiều hơn cái series Cụ Lân này, bởi vì cũng là một trong những series nếu như bạn nào theo dõi lâu lâu rồi thì cũng sẽ rất là ấn tượng. Bộ truyện ngày hôm nay mình dự định đọc trong vòng 2 tập, nó hơi dài dài một tí, thế nhưng mà anh em nghe dài thì sẽ thấy phấn khích hơn là đang đọc mà chia nó lắt nhắt ra thì nó cũng hơi khó. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả qua nick đang được ghi bình luận kia. Ủng hộ Tuấn, ủng hộ tác giả bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video. Để lại comment, chúng ta cùng nhau thảo luận và đừng quên hãy ủng hộ sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên của Tuấn. Ngon, bổ rẻ, đậm đà, chuẩn vị. Ngoài ra thì còn có cả kẹo lạc, kẹo dồi bột trà xanh, giảm ngọt 30% và chẩm chéo chuẩn vị Tây Bắc. Thơm. Đậy nắp kỹ rồi mà nó vẫn còn thơm nữa. Thơm lắm. Ok, các bạn có thể liên hệ theo hướng dẫn ở góc màn hình này để được tư vấn lựa chọn những sản phẩm ưng ý hơn, hoặc là truy cập vào trong giỏ trưng bày, gian trưng bày ở trên nick cá nhân của mình trên TikTok. Và không để mất thời gian của quý vị thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập 1 của Thầy Cúng Mắt Quỷ Hình Nhân, tác giả Nam Côn. Làng Hạ vốn là tên gọi từ thuở xưa, theo dòng chảy của con sông từ thượng nguồn cho đến hạ nguồn. Dân làng quen dùng cái tên ấy, ở trên thượng, giữa là trung, dưới là hạ. Còn ở trên bản đồ địa chính thì làng này gọi là làng Liêu Xá. Ngôi làng chưa bao giờ có được sự yên bình. Những thế lực tà ma cứ nối tiếp nhau trỗi dậy, đe dọa đến tính mạng của người dân ở đây. Vào một đêm trời mưa giả dích, lão bản đội áo mưa vác theo cuốc thuồng đi đến cánh đồng làng. Cách nhau có mỗi con mương, chính là sang bên khu vực bãi tha ma, nơi an nghỉ cuối cùng của người dân ở làng Liêu Xá. Cơn mưa kéo dài suốt từ sáng khiến cho đường xá lầy lội trơn trượt. Những hạt mưa táp vào mặt đến rát cả da. Ấy thế nhưng vì cái sự mưu sinh, mặc cho bùn đất bám dính kéo trễ cả cặp quần, lão vẫn cứ bặm môi dọi đèn mà lầm lũi tiến về phía trước. Nhà lão bản nằm ở cuối làng, mấy đời qua cha truyền con nối đều làm cái nghề đào huyệt bốc mộ, thế cho nên là làng trên xóm dưới chẳng ai là không biết. Mỗi khi nhà nào có tang sự hay là chuẩn bị sang cát bốc mộ cho người thân đều tìm đến lão. Nhưng có lẽ đến đời của lão, có khi cái nghề này phải đứt đoạn. Bởi vì lão lấy vợ, nhưng vợ lão sau lần đầu bị sảy thai, rồi chẳng đẻ đái được gì nữa. Mà bà vợ thì quản lão kỹ lắm, không cho lão lấy vợ hai hay là đi tòm tem giấm dối gì ở bên ngoài. Thế nên suốt bao nhiêu năm nay đã quá ngũ tuần rồi, lão cũng chưa có lấy một đứa con để mà nối nghiệp. Công việc về đêm nhiều, hay phải đụng tay đụng chân vào xương cốt người chết. Dần dần lão trở nên chai sạn. Trên trời dưới đất, nói chứ ngoài sợ vợ ra, thì lão đích sợ bất cứ cái điều gì, kể cả những cái sự tâm linh xảy ra ở trong cái làng Liêu Xá này. Lão nghe thì cũng có nghe đấy, biết thì cũng có biết đấy. Nhưng lão tặc lưỡi rừng rưng như không, đích thèm để bụng. Ít ra thì lão cũng đã có đến 20 năm trong nghề rồi. Cũng có một vài lần trông thấy những đốm lửa ma chơi lập lòe, những cái bóng đen thoáng lổm ngổm bò lên từ cái hốc cắm nhang trên những ngôi mộ lố nhố ở trong nghĩa địa. Lão biết chứ, ma đấy. Nhưng mà lão cũng đếch quan tâm việc ai đứa đó làm. Bởi căn bản hầu hết những ngôi mộ ở đây đều là do một tay lão nhặt xếp từng mẩu xương cho vào trong tiểu, trong quách. Mọi công đoạn lão làm đều rất cẩn trọng, xem giờ rất hẳn hoi, lại tránh ánh nhật từ A đến Z cho đến tận khi mộ yên mà đẹp. Vong linh ma cỏ cảm ơn lão còn chả hết nữa là dọa lão làm cái gì vơ vẩn, rồi lão trực vào mặt cho, lại nhục. Với lại lão nghĩ, lão chẳng thèm dọa ma người ta thì thôi, chứ ma nào mà đến dọa lão. Lúc này đã đặt chân đến bãi tham ma, dù đã được quy hoạch lại, thế nhưng vẫn còn những ngôi mộ cũ vô danh nằm siêu vẹo, vôi vữ bong chóc phủ đầy rêu, xen lẫn giữa những ngôi mộ thẳng đều tăm tắp. Phần là vì tâm linh, phần là vì chẳng ai dỗi hơi đi lo chuyện bao đồng để mà di rời sửa sang lại những ngôi mộ vô chủ. Thế cho nên người ta cứ để nguyên vị như vậy, dù cho nhìn tổng thể nó cũng ngứa mắt đấy. Trời mưa nặng hạt hơn, lão bản đành phải vào trong cái nhà vong để trú tạm, đợi mưa ngớt rồi hẵng bắt tay vào việc. Nhà vong được dựng ở ngay đầu bãi tham ma, nói cho dễ hiểu, đây giống như là một nơi thông quan, là nơi mà vong hồn người chết phải trình diện với các vị thần cai quản trước khi về nhà mới, đến nơi an nghỉ cuối cùng. Tiết trời cuối thu lại cộng thêm mưa, khiến cho lão bản run lên. Bờ môi của lão thâm tím lại, răng va vào nhau lập cả lập cập. Lão cởi tạm cái áo mưa, rút trong người ra bao thuốc lá du lịch, sau đó chậm chậm châm lên một điếu, rít một hơi thật sâu. Có cái khói thuốc làm cho cơ thể cũng ấm dần. Đưa mắt nhìn ra cánh đồng mã, định vị lại vị trí đào huyệt, rồi nhìn lên con đường đê dẫn xuống đây. Trời vẫn mưa rả rích. Lão ngóng một lúc lâu mà chẳng thấy gì khác ngoài cái khung cảnh mờ mờ, không có lấy ánh đèn hay là bóng người. Lão bực mình lẩm bẩm: tiên sư khỉ, hẹn như thế rồi mà giờ này vẫn không thấy mặt mũi đứa nào ra. Làm ăn thế này thì có mà chết. Không kịp làm cho nó xong đi, mai nhà người ta khiêng quan đến rồi người ta chửi cho cả lúc. Lão bản rít đến tóp cả điếu thuốc, mưa vẫn chẳng có dấu hiệu tạnh. Lão lại là thầm chửi thêm một hồi, nhưng cũng chỉ là tự chửi, tự nghe. Lão chán nản, ngả lưng nằm xuống định chợp mắt một chút. Một là để đám thợ đến, hai là để nghỉ ngơi, một lát còn có sức mà làm. Dù sao trời cũng mưa to gió lớn thế này, lão có làm một mình thì cũng chả xong được việc. Chẳng biết qua bao lâu, một cơn gió lạnh buốt thổi khiến cho lão mơ màng tỉnh dậy. Giật mình thẳng thốt khi nhận ra chỗ lão đang nằm lại không phải là ngôi nhà vong lúc nãy. Ngẩng lên thì thấy xung quanh là một khoảng không lạnh lẽo, hiu quạnh. Không còn thấy bóng dáng của cây đa cổ thụ được trồng trước nhà vong đâu. Các cụ cao niên vẫn thường nói cây đa là nơi tụ tập của các vong hồn vào mỗi dịp người dân lễ cúng chúng sinh, đặc biệt là vào ngày rằm tháng 7. Xung quanh có tiếng ếch nhái ì oạp ì oạp. Lão bản nhăn nhó. Lão đưa tay quở quạng xung quanh, hòng tìm cái đèn pin. Thế nhưng lạ thay, tất cả những vật dụng lão mang theo bên người từ nãy đến giờ lại không thấy đâu nữa. Trời mưa đã tạnh hẳn, những lớp bùn đất nhão bám ở trên người làm cho não lão cảm thấy nặng nề, mỗi bước đi đều khó nhọc. Cho đến khi đôi mắt đã dần quen với bóng tối thì xuất hiện trước mặt ẩn hiện là những ngôi mả dài, cỏ danh mọc cao đến đầu gối. Có ngôi mả còn đắp nguyên đất, cỏ còn chửa kịp mọc. Một vài vòng hoa nằm rải rác xung quanh, còn chưa bị chuột bọ cắn xé. Bây giờ lão nhận ra, lão đang ở giữa cánh đồng mả, nơi chôn cất người chết trước khi được sang cát bốc mộ. Cái ngôi mả mới đắp mà lão thấy không ở đâu xa lạ, chính là mộ của bà Dư, chết cách đây chừng đôi ba tháng. Lão bản tỏ ra ngạc nhiên bởi vì Từ nơi lão đang đứng, dù chỉ cách ngôi nhà vong độ dăm chục mét theo đường chim bay, thế nhưng ở giữa là khu đất mả, nếu đi qua thì cũng phải len lỏi khó khăn. Nhất là trời tối, đường xá thì lầy lội, không cẩn thận á, vấp ngã va vào đâu, không khéo là đi bố nó cả hàng tiền đạo. Thế nhưng lão cũng chỉ có thể cho rằng là vừa rồi lão bị mộng du, cho nên mới ra ngoài này như vậy. Trong mơ với cả lúc say rượu, con người ta có thể làm những thứ mà lúc tỉnh táo, cho dù có cố người ta cũng chả làm được. Nhìn lên thấy trời quang mây tạnh, nhưng tuyệt nhiên vẫn không có mống người nào đến. Lão tức giận nghiến răng kèn kẹt. Tiền sử cái lũ dày ăn móng làm này, làm việc kiểu này, chê chê chê chê chê, rồi ông đuổi cổ cả lút. Nói xong lão bản rũ hết bùn đất ở trên người, tiến lại nhà vong để lấy quốc thuộc. Lão vừa đi được vài bước thì bất chợt đôi chân của lão như dính chặt lại, không tài nào mà cất lên nổi. Đang trong cơn bực dọc không có chỗ để phát tiết, lão nhấc chân ra khỏi đôi ủng đang bị dính chặt dưới lớp bùn nhão, cứ thế mà đi phăm phăm về phía trước. Đi được vài bước, một thứ gì đó vướng vào cổ chân. Chuyện bất ngờ xảy ra khiến cho lão không trụ vững được mà ngã sấp xuống, úp mặt cả xuống bùn. Lão bản lồm cồm bò dậy, mặt mũi nhoe nhoét bùn đất, cảm giác cái thứ kia vẫn đang quấn lấy cổ chân mình, giằng co lão. Lão điên tiết thò tay xuống lần mò. Đi lại ở quanh đây hay vướng phải những dây khoai lang mọc dại, nhưng cảm giác lúc này nó không giống như vậy. Không khí đột nhiên trùng xuống, lão bản rùng mình ngay khi chạm phải cái thứ kia bởi cảm giác rất quen. Trong đầu của lão hiện lên hình ảnh của những lần bốc mộ, dùng lưới để lọc lấy xương cốt của người chết, rồi tự tay lau rửa từng mẩu xương từ nhỏ cho tới lớn. Giờ lão đã thành thục đến mức chỉ cần nhắm mắt lại, sờ qua cũng biết vị trí của từng mẩu xương nằm ở đâu trên người. Tim lão thót lại, rồi vội vàng sau đó thu tay, lấy vạt áo lau đi lớp bùn đất nhoe nhoét ở trên mặt. Lão run run người nhìn ngược nhìn xuôi. Dưới cảnh nhá nhem nhập nhèm sau cơn mưa cũng đủ để cho lão trông thấy những gì đang diễn ra. Lão há mồm á khẩu khi phát hiện cái thứ đang quấn lấy cổ chân của lão lại là một bàn tay. Ấy thế nhưng đây chẳng phải tay người, mà chỉ là của một bộ hài cốt có một nửa thân trên, giống như là bị mưa làm xói mòn đất cát cho nên nó trồi lên khỏi mặt đất như vậy. Lão nhất thời bị điều này làm cho bất ngờ, chứ lão cũng đếch sợ. Xương cốt người chết có cái loại nào mà lão chưa từng đụng từng chạm đâu. Lóc thịt, lóc mỡ chưa tiêu ở trên thi thể để lấy cốt, lão còn từng làm qua. Nó chứ có những đận thịt nó còn tươi, nó bám vào xương, lão còn phải lấy dao mà cạo sồn sột đấy chứ. Chỉ có điều lạ là tại sao bộ xương này lại nằm ở đây. Các khớp xương vẫn còn chưa tách rời, mà đáng lý ra lúc đó nó phải nằm gọn ở trong tiệm, trong quách, rồi bị đào sâu chôn chặt dưới huyệt mộ mới đúng chứ. Một tia chớp lóe ở trên bầu trời, chiếu do cho mọi cảnh vật ở bên dưới bừng sáng. Đối với lão bản, chỉ cần một khoảnh khắc đó cũng đủ để lão nhìn thấy được tất cả mọi thứ trước mắt. Giống như thể là lão vừa chụp được một bức ảnh rồi lưu lại vào trong óc. Khung cảnh hiện lên là một bộ xương không còn nguyên vẹn màu xám tro. Nó không phải là trồi lên mặt đất như lão tưởng, mà đúng ra là nó không có nửa thân dưới. Bộ xương sườn, chỗ còn chỗ mất, có khúc bị mục gãy làm đôi. Lớp sụn và lớp tủy sống ở bên trong đều đã bị tiêu hết, lộ ra những đoạn trống rỗng. Sâu bọ và côn trùng lấy đó làm nơi trú ngụ, đục khoét qua lớp xương mục tạo thành những cái lỗ nhỏ li ti. Chúng nó ngo ngoe hết chui ra rồi lại chui vào, rồi cùng lúc nhô cái đầu chấm đỏ lên uốn éo như đang trêu ngươi để hù dọa lão bản. Phần đầu lâu rạn nứt, còn sót lại một nhúm tóc lơ thơ. Trên đỉnh đầu bị vỡ một mảnh hộp sọ cỡ bằng đồng tiền xu 5.000. Ở bên trong chứa đầy những chất dịch màu đen ngòm tanh tuổi như là mùi nước cống. Chất dịch đang không ngừng nhẻo qua những vết nứt rồi nó chảy qua cả bên hốc mắt, trông cứ như kiểu là cái đầu lâu đang chảy ra hắc lệ. Cảnh tượng này cũng đủ để khiến cho những kẻ yếu bóng vía phải đứng tim, thậm chí là có kẻ sợ quá rồi lăn đùng ra ngất xỉu. Lão bản đối với chuyện này cũng chỉ hơi gai người một chút, dù đây là lần đầu tiên lão bắt gặp. Lão vẫn đủ bình tĩnh để đứng lại, căng mắt nhìn thật kỹ bộ xương ẩn hiện trong bóng tối, rồi ước lượng. Lão đoán bộ xương này là của một người đã chết từ lâu. Bao nhiêu lâu thì nhìn bằng mắt thường cũng chẳng thể nào đoán biết, bởi vì có ngôi mộ phải đến 10, 15 năm sau người nhà mới cho sang cát. Xương cốt thế mà vẫn còn nguyên vẹn chứ chẳng hề mục nát. Điều quái lạ ở đây là bộ xương này không bị giã ra thành từng mảnh, từng đốt xương dường như vẫn còn được những sợi gân nối lại với nhau. Tổng thể trông nó vẫn còn nguyên hình. Lão bản đứng thất thần đến cả phút. Trong đầu lão đã nghĩ đến cả tá lời giải cho những chuyện khó hiểu. Chung quy thì đến cuối cùng lão vẫn chẳng thể nào thông được. Lão cúi xuống một lần nữa để tận tay sờ vào bộ xương, để kiểm chứng cho suy đoán trong đầu mình. Bất giác bên tai vang lên những tiếng khào khào man dại. Lão ớn lạnh cả sống lưng. Ếch nhái ở xung quanh đã im bặt khi bị âm thanh kia lấn át. Đôi tay còn chưa kịp chạm đến, lão đã phải rụt lại khi trông thấy hàm dưới của cái đầu lâu nó bắt đầu giật, giật, giật. Khớp xương hàm va vào nhau cành cạch. Thế rồi một giọng nói ồm ồm vang lên ngay bên tai. Muốn sống thì đừng có động đến nhà của tao, đừng có đụng đến đất của tao. Mày nghe rõ chưa? Mày nghe rõ chưa? Đừng có đụng đến đất của tao, của tao. Lão bản điếm người. Cho dù là lão có bản lĩnh, có gan góc đến đâu thì cũng chẳng thể nào lường được tình huống này. Trước mặt của lão là bộ xương vốn dĩ rất bình thường, bây giờ nó lại còn có thể mở mồm ra nói. Hơn nữa trong lời nói mang một áp lực nặng nề, khiến cho lão muốn ngộp thở. Thấy biểu cảm thay đổi trên khuôn mặt của lão bản, bộ xương bắt đầu động đậy. Đôi tay bám đầy đất của nó bò trườn nửa cơ thể tiến tới gần lão bản, dường như là nó muốn khẳng định cho lời đe dọa là nó không có nói đùa. Vừa bò trên mặt đất bùn lầy lội, bộ xương vừa lúc lắc cái đầu lâu. Khung xương sườn uốn éo như là con thạch sùng, miệng nó ngoác ra, hai hàm răng va vào nhau cứ cồng cộc, cất lên những tiếng cười khủng khục vang lên trong đêm vắng, nghe mà rùng rợn. Lần đầu tiên trong đời, lão bản biết cảm giác sợ hãi là như thế nào. Lão lùi lại vài bước, toàn quay đầu bỏ chạy. Thế nhưng thế nào mà lão lại va phải một hòn đất, ngã bật ngửa ra đằng sau. Hai mắt của lão trợn trừng khi trông thấy bộ xương bây giờ đã áp tới. Nó ngoác cái miệng rộng không có da thịt, há thật to như muốn nhai đầu lão. Lão bản sợ đến tột độ, tay chân khua loạn xạ, mồm la hét muốn đứt cả dây thanh. Đừng có lại đây, đừng có lại đây, tha cho tôi, tha cho tôi, không, không. Mặc cho lão gào thét, âm thanh chẳng còn thể nào toát ra khỏi cuống họng được. Bộ xương bất ngờ nhảy sổ lên, vươn tay túm lấy cổ của lão bản. Mùi tanh hôi sộc lên tận mũi, làm cho lão nôn mửa. Lão cảm giác cổ họng của mình bị bóp nghẹt, đến cả hô hấp cũng trở nên khó khăn. Sức lực chẳng hiểu biến đi đâu hết, tay chân tê dại. Lão hoàn toàn bất lực dưới sự uy hiếp của bộ xương. Lão há hốc cả mồm ra. Đúng lúc ấy thì cái thứ chất dịch đen xì xì như là nhựa đường ở trong cái hộp sọ, có lẽ nó là cái chất dịch do huyết tủy, máu me và thậm chí cả bộ não nó thối, nó tan ra, nó ngấm vào, nó chảy ra khỏi cái hộp sọ đó. Nó nhỏ tong tỏng xuống mặt, xuống mồm, xuống mũi của lão. Sự sống và cái chết lúc này chỉ còn cách nhau một đường lằn ranh mong manh. Lão bắt đầu nhắm mắt để chờ đợi cái chết ập đến với mình. Này, lão bản, lão bản, dậy thôi. Trưa nay không ngủ à mà bây giờ ra đây ngủ say như chết thế này. Ô lão bản ơi. Giọng của thằng Tưởng vang lên oang oang, bàn tay thô kệch của nó túm vào người lão bản mà ra sức lay gọi. Mặc cho là cả người bị thằng Tưởng nó lắc như là sóc ốc, thậm chí nó còn dí mồm vào tai lão, nó gào lên như cha chết. Thế mà lão vẫn cứ rũ rượi ra không động. Trên khuôn mặt của lão hiện lên sự sợ hãi, miệng của lão méo sạch sang một bên. Nước dãi, nước mũi, nước mắt cứ chảy ra ròng ròng. Thằng Đoán trông thế vậy cũng hết cách. To xác như thằng Tưởng còn chẳng gọi được lão, thì nó động vào khác gì là gãi ghẻ. Nó đứng chống tay lên cái cuốc, đoạn bật cười. Ôi ôi, nước dãi chảy ra thè nè thế kia, có khi não lại mơ hốc được em chân dài nào rồi. Sướng quá, còn chả muốn dậy. Mà trong cái mặt kia, theo sự suy đoán của tao, đến 9 phần là đang hành sự thì bị con mái già nó bắt quả tang, nó bóp ré rồi. Chân dài á? Thằng Tưởng nghe thằng Đoán vẽ ra giấc mơ, trong đầu lập tức hình dung ra cảnh tượng. Đôi mắt nó lim dim, nó nuốt nước bọt ừng ực. Kê đầu lão bản lên đầu gối mà nó tưởng như đang ôm người đẹp ở trong tay. Nó bắt đầu đưa tay sờ sờ nắn nắn. Đéo mẹ bố tiên sư. Đang mân mê, lúc sờ đến chỗ cần to thì lại chẳng thấy to, cần mềm thì lại chẳng thấy mềm. Bây giờ nó mới cảm thấy có gì đó không đúng. Như sực tỉnh, thoát khỏi cơn mộng tưởng, những hình ảnh trong đầu vỡ vụn tan thành mây khói. Thằng Tưởng mở mắt nhìn lão bản. Nó dùng mình nghĩ lại những hành động biến thái vừa rồi, rồi vội buông tay. Người lão bản mềm như cọng bún đổ vật xuống. Đầu của lão đập vào nền gạch, nghe đánh cốp một cái rõ to. Thằng Tưởng vội vàng đỡ lấy lão, sờ lấy trên đầu của lão sưng một cục như quả ổi. Tưởng chừng lão sẽ dậy sau cái cú đập đầu đau điếm. Thế nhưng lão bản vẫn chẳng hay biết gì, vẫn cứ ngủ miên man như chó con say sữa. Ban nãy nhìn hành động của thằng Tưởng, thằng Đoán cũng hiểu ra phần nào. Nó không nhịn nổi mà phá lên cười. Vã đến thế rồi cơ à? Lão bản mà lão biết chuyện này thì ôi, có khi giới tính của lão lại linh hoạt. Thằng Tưởng đỏ cả mặt, chỉ tức là không có cái kẽ nào mà chui xuống cho nó đỡ nhục. Nó gắt. Mày mẹ cái mồm mày đi cho tao nhờ. Không phải chuyện gì cũng bô bô cái mồm ra như cái lao phưởng. Mày nhiều mưu hèn kế bẩn, nghĩ cách làm sao cho lão ấy dậy đi. Tao chịu. Thằng Đoán cười khẩy, chỉ tay vào đầu gõ gõ. Đấy, đã bảo mày rồi, làm việc là phải dùng cái đầu. Dùng cái đầu này này, chứ không phải cậy vai u thịt bắp là được đâu. Hôm tao xem ở trên vô tuyến, thấy có cái trò bấm đầu móng chân cái. Tao thử rồi, đau chết mẹ luôn. Lão mà không tỉnh, tao đi đầu xuống đất. Nói xong thằng Đoán cúi xuống, xách cái chân của lão bản lên. Nó hít một hơi thở sâu, nghiến răng dồn sức, bấm mạnh hai đầu móng chân. Thằng Tưởng chỉ mới nhìn thôi mà cũng cảm thấy tưng tức. Theo phản xạ cả bàn chân của nó cũng quắp cả vào. Đau cảm giác cứ như là khi mình đá chân vào cái cạnh bàn. Quả thật là bên cạnh lão bản đã bắt đầu có phản ứng. Lão nhăn mặt rồi kêu ối lên một tiếng. Thấy cách này mới dùng thử lần đầu, không ngờ lại có hiệu quả. Thằng Đoán gồng sức bấm mạnh thêm cái nữa. Lão bản mở trừng mắt, miệng rên rỉ. Tay của lão đập bành bạch xuống nền vì đau. Bây giờ thằng Đoán nó mới buông tay. Lão bản chồm dậy. Cả hai bắt đầu chuẩn bị tinh thần để nghe lão tua một tràng chửi vì cái tội đến muộn. Thế nhưng câu đầu tiên lão thốt lên sau khi tỉnh làm chúng nó ngạc nhiên. Tôi đang ở đâu thế này? Tôi đang ở đâu? Tôi ở đâu thế này? Đây là đâu? Trong bóng tối nhập nhẹp, trông thấy thằng Tưởng và thằng Đoán như là hai đốm lửa xanh lập lòe trong mắt. Lão bản lại liên tưởng đến bộ xương. Lão co rúm người lại, nép vào một chỗ, tay ôm đầu mà gào thét. Đừng có giết tôi, đừng có giết tôi, đừng có giết tôi. Mặc cho lão kêu gào, thằng Tưởng vẫn tiến lại, ghì chặt lấy tay chân không cho lão ngọ ngoậy. Nó nói như hét, nước bọt văng cả vào mặt lão. Chưa tỉnh ngủ à ông già? Ôi giời ơi, hốc cho lắm vào, đêm rồi nằm ngủ như chết, bây giờ lại giẳng mỡ. Lão bản dường như vẫn chưa bình tĩnh được, cho nên chẳng nghe được gì. Lão chỉ luôn miệng ú ớ kêu gào, khiến thằng Đoán muốn điếc cả tai. Nó xông tới vung tay vả cho lão mấy cái thật lực, mặt của lão vẹo cả sang một bên. Cũng may là chân tay thằng này nó không cơ bắp như là thằng Tưởng, chứ nếu không, không khéo lão bản còn rụng bố nó cả mấy cái răng. Dù biết hành động vừa rồi không phải phép với người lớn, thế nhưng trong tình thế bắt buộc phải làm như vậy, lão bản giật mình thoát khỏi cơn mộng mị. Thằng Đoán bất đắc dĩ mới phải ra tay mạnh như vậy. Lão bản ăn mấy cái tát, hồn vía tưởng chừng như được lôi về thân xác. Lão dần dần bình tĩnh lại. Lão sờ đầu, sờ chân, sờ tay, lần mò khắp mình mẩy. Bây giờ lão thở phào khi thấy cơ thể còn lành lặn, chỉ là hơi ê ẩm thôi. Đưa mắt nhìn ráo rác xung quanh, dưới ánh đèn pin mập mờ, thấy thằng Tưởng và thằng Đoán đang ngồi chồm hổm nhìn mình chăm chăm. Đồng thời lão vẫn còn nhận ra là mình đang ở trong cái nhà vong, chứ chưa hề đi đâu hết. Lão nghĩ rồi nhếch miệng nở một nụ cười, thở phào một hơi. Thì ra vừa rồi là lão nằm mộng thôi, là một cơn ác mộng. Đứng dậy day day má, rồi ôm đầu. Cơn đau ê ẩm vẫn còn chưa dịu, mà hai thằng ôn vật kia nó cứ trố mắt nhìn mình. Lão trợn mắt lên. Nhìn cái gì mà nhìn? Ông mút mắt chúng mày ra bây giờ đấy. Hai cái thằng chết dẫm chúng mày đi đâu mà bây giờ mới chịu mò mặt đến? Hả? Còn không nhấc cái đít lên, dậy mà làm cho nó xong đi. Thằng Tưởng chống tay xuống đất, vơ lấy cái thuộng, rồi đứng dậy, nhăn nhó. Mưa gió thế này, làm thế chó nào được. Đợi ngớt ngớt rồi mới đi làm chứ. Mà muộn có dăm 10 phút, ông già gì mà tăng thế. Mà này, công nhận, bố già ngủ khỏe thật đấy. Tôi với thằng Tưởng phải... Thằng Đoán cũng thêm vào. Nhưng chưa nói hết câu thì thằng Tưởng đưa tay bịt mồm chặn họng. Ra điều là tốt nhất, đừng có nói. Dài dòng, không khéo lại sinh lắm chuyện. Lão bản sống là cái loại lõi đời rồi, thành ma cú ma cáo rồi. Cho nên chẳng cần đứa nào nói lão cũng biết. Một trong hai cái thằng chúng nó làm cho lão thành ra như thế này. Một bên má thì đau ê ẩm, đầu thì sưng như là quả ổi. Nhưng lão im lặng. Có khi là nhờ có hai cái thằng này lão mới thoát ra khỏi được cơn ác mộng đó. Vén tay áo nhìn đồng hồ. Quả thực từ lúc lão đặt lưng cho đến khi tỉnh dậy mới chỉ độ hơn chục phút chứ mấy. Vậy mà trong mơ lão cảm giác thời gian đã dài lắm, dễ phải đến cả tiếng đồng hồ. Dù vậy, lão cũng không nghĩ ngợi nhiều, không thực sự để tâm. Mơ thì vẫn chỉ là mơ, còn hiện thực thì lão vẫn phải kiếm miếng cơm qua ngày. Đéo mẹ, một ngày mà không dúi cho con mụ vợ được ít đồng, về nó chửi cho, có mà thủng bố nó cả màng nhĩ. Ngoài trời mưa đã tạnh hẳn, lão bản vác cuốc lên vai, ra khỏi nhà vong, bắt đầu lần mò trên kè bờ ruộng, hướng đến chỗ cánh đồng mã, nằm ở sau bãi tha ma. Lão dọi đèn pin soi đường cẩn thận từng bước, tránh những ổ bùn lầy lội. Thằng Tưởng và thằng Đoán tấp ta tấp tỉnh đi sau. Bờ kè chỉ độ một gang, có chỗ sụt lốn, khiến cho họ vất vả lắm mới đi được thẳng hàng, giữ được thăng bằng. Mưa đã tạnh, mây đen bị thổi đi, bầu trời cũng trở nên quang đãng. Cả ba đã đứng trước cái cọc tre đánh dấu vị trí đào huyệt mà lão bản đóng từ chiều. Thằng Đoán ném cái bao tải trên vai xuống, lấy ra cái thuổng. Cái thuổng dài chừng 2 mét, có một đầu nhọn, đầu còn lại có tay cầm như là cái bơm xe đạp. Dụng cụ này là để thăm đất trước khi đào huyệt hoặc sang cát, bốc mộ. Một là để tránh những trường hợp đụng chạm mồ mả, huyệt mộ bị mất dấu, đã có từ trước. Hai là để xác định chính xác vị trí chỗ áo quan để đào. Có nơi thì gọi nó là cái thuổng, có nơi thì gọi nó là cái thuốn, có nơi thì gọi nó là cái trải. Lão bản phẩy tay, lắc đầu. Thôi, muộn rồi, làm cho nó nhanh cái tay lên. Khu này mới được chính quyền cấp để làm nơi an táng. Lấy đéo đâu giả mồ với mả cũ đâu. Thuôn thiết làm đéo gì cho nó mất thì giờ. Xong, lão tay cầm sẻng sắn đất xung quanh để lấy dấu, tạo thành hình chữ nhật dài 2 mét, rộng độ 60 phân. Rồi để mọi việc còn lại cho thằng Tưởng và thằng Đoán. Lão chỉ có mỗi một việc là hất gọn đất mà chúng nó đào sang một bên, để không phải bừa bộn. Đồng thời lúc hạ huyệt xong cũng tiện để mà xúc xuống. Trời mưa, lớp đất bùn dính chặt lấy cây thuổng và lưỡi sẻng. Mỗi một lần xúc lên nó nặng chình chịch, thành ra tốc độ cũng chẳng được nhanh. Chẳng mấy chốc mà hai thằng ôn con mồ hôi mồ kê vã ra như tắm. Mất cả tiếng đồng hồ chúng nó mới đào được cái hố chừa đầy 1 mét. Lão bản ném chai nước xuống rồi động viên. Thời tiết nó không thuận, thôi mỗi người cố gắng một tí, xong việc mai tao cho chúng mày đi tắm bia một bữa. Thằng Tưởng cầm chai nước tô ừng ực, rồi đưa chai nước chỉ còn một nửa cho thằng Đoán. Nó quẹt miệng cằn nhằn. Ông già, tính toán bỏ mẹ ra, mấy hôm nay trời lạnh, bảo cho nốc bia thì được mấy cốc, rồi đến lúc đau họng, tiền thuốc quá tội tiền công. Thôi thôi thôi thôi, thôi. Đây chả bỏ. Thằng Đoán uống xong, ném chai nước lên trên, lắc đầu. Ông già cho kiếu cái vụ này đi. Thà là ông cho bọn này 20-30, bọn này tự đi uống với nhau. Trừ cứ như lần trước, nghe ông kỳ kèo có 1.000 đồng với thằng chủ quán. Nơm, chúng tôi đến muối cả mặt. Quả tình tính khí keo kiệt của lão bản thì ở cái làng này ai mà chả biết. Thế nên khi nghe hai đứa chúng nó nói vậy, lão cười hề hề. Mẹ sử bố hai thằng ôn còn. Đây nha, tao có lời, nhưng chúng mày từ chối nha. Thế thì nhịn, chúng mày lấy tiền công mà đi uống với nhau, ông đấy đỡ tốn. Thằng Tưởng với thằng Đoán thở dài ngán ngẩm. Không biết là kiếp trước chúng nó có mắc nợ gì với lão bản hay không, mà kiếp này phải theo chân lão đi làm cái nghề này. Mà bây giờ bỏ thì biết làm gì để kiếm ra tiền. Ít ra cũng hơn khối người. Mỗi năm 2 vụ, chỉ biết chúi mặt vào đít con trâu, cắm mặt xuống bùn lầy, chỉ trông vào mấy sào lúa. Nghỉ ngơi được một lúc, hai thằng lại cắm cúi bắt tay làm việc tiếp. Thằng Tưởng đang sắn đất, bỗng nhiên lưỡi thủng của nó chạm vào cái gì đó. Nghe thấy đánh cục một cái, âm thanh giống như là chạm vào gỗ, khá quen. Thằng Tưởng ngẩng đầu lên kêu to. Chết cha, đào trúng vào cái nắp quan rồi ông già ơi. Nói xong, nó rút vội cây thuổng lên, lồm cồm bò lên trên miệng cái hố huyệt. Ngay khi cái âm thanh chạm phải cái thứ mà nó cho rằng là cái nắp quan kia, nó cảm giác như có một dòng điện truyền từ cái tán thuổng vào người mình. Cảm giác ấy khó diễn tả được bằng lời, làm cho nó tự nhiên chùn xuống. Chống ngực của nó trong giây lát đánh cứ thình thịch, thình thịch. Tim gan phèo phổi lúc này như muốn lộn nhào cả lên. Thằng Đoán thấy vậy cũng dừng tay, đoạn ngẩng lên nhìn phản ứng của lão bản. Nói thì nói, đụng chạm vào mộ huyệt của người khác là điều kiêng kỵ trong nghề. Riêng cái chuyện sang cát bốc mả là còn phải có hương khói cúng bái thì mới được động mả. Thế nên cái chuyện này nó cũng không dám tự quyết. Ông già ơi, ông già, làm lão bây giờ ông già ơi, có lên lớp lại không? Ý của thằng Đoán là lỡ mà đụng phải mồ phải mả cũ của người ta thì có cần phải đem hương nến ra mà tạ tội, tránh bị người âm quả phạt hay không. Bây giờ nó chỉ không biết là nên đắp đất trước hay sau thì mới đúng cho cái tục cái lệ. Thế mà nhưng lời của lão bản nói lại làm cho cả hai thằng giật mình. Lấp cái đầu mày ấy, đào tiếp đi. Mẹ chúng mày, có bao giờ chúng mày thấy cái quan tài nào mà nó vùi nông như thế không? Hả? Sợ cái đéo gì? Ban đầu thì lão bản cũng ngờ ngợ, nhưng sau hồi tỉnh lại, lão gạt đi cái suy nghĩ ấy. Theo như lão biết, từ mấy đời cha ông làm nghề bốc mả truyền lại, nơi đây vốn là đất ruộng, tới nay mới bỏ canh tác để làm khu đồng mả. Lão thấy chỉ có khả năng là thằng Tưởng vừa đào trúng một phần của cái nắp ván thiên. Trước đây chúng nó ném lại, qua nhiều lần vét đắp, cày bừa, xới xéo, thành ra nó mới vùi sâu như vậy. Thằng Đoán nghe theo lời lão, giơ xẻng lên, khom người định đào. Thế nhưng nó cảm giác như thứ gì đó đang ghì chặt lấy đôi tay. Nó không tài nào cử động được. Bên tai của nó chợt vang lên giọng nói trầm trầm. Cút ngay. Cút. không được đào. Mày mà đào nữa, tao giết, tao giết. Hai mắt của thằng Đoán tối sầm. Cảnh vật xung quanh lúc hiện ra bỗng chốc thay đổi. Trước mặt của nó xuất hiện một bộ xương người dị hợm với nửa thân trên đang từ từ bay lên lơ lửng. Ở bên dưới khung xương sườn có những sợi dây gân mọc ra tua tủa, uốn éo, tựa như đang lần mò tìm cái nửa thân dưới. Bộ xương bất ngờ thọc một tay vào cái lỗ thủng ở trên cái hộp sọ của mình. Chất dịch đen ngòm ngòm, nhầy nhụa tanh hôi trào ra. Nó móc từ trong ấy ra một con giòi màu trắng sữa, hình thù cổ quái. Con giòi nó phải to lắm, to dễ phải như là ngón tay cái. Từ đầu của con giòi thò ra hai cái răng như là hai cái lưỡi kìm, có thể cắt đứt cả ngón tay của người ta. Thằng Đoán còn đang há hốc mồm thì bộ xương nó búng đánh tách một cái, con giòi nó văng lên người của thằng Đoán. Chuyện xảy ra quá nhanh, thằng Đoán còn chưa hết choáng ngợp với những gì đang diễn ra. Phải mất vài giây nó mới giật mình, cựa người để phản ứng. Nó vùng tay toan chộp lấy con giòi nhưng không thể tài nào bắt được. Cứ mỗi một lần chạm đến thì con giòi nó lại bò lổm nhổm sang chỗ khác. Dường như muốn kết thúc sự việc nhanh, bộ xương chồm đến, vươn ra những sợi gân tua rua cuốn lấy thằng Đoán. Bàn tay xương sẩu lần mò đến cái cần cổ. Thằng Đoán đang nhảy nhót như con khỉ, cuối cùng cũng phải đứng bất động để mặc cho con giòi đang bò lúc nhúc ở trên người. Cho đến khi con giòi bò đến trên đỉnh đầu của thằng Đoán, nó đột nhiên phát ra tiếng tanh tách như là tiếng côn trùng đang gọi bầy. Hai mắt mở to, bây giờ có muốn nhắm mà cũng không nhắm vào được. Thằng Đoán sợ đến vỡ mật khi nhìn thấy rõ từ trong cái lỗ thủng trên xương sọ của bộ xương kia lần lượt chui ra một loạt đủ loài sâu bọ. Con nào con đấy đều có những cặp răng như là cái càng cua. Trong miệng của chúng vang lên những tiếng kêu hỗn tạp, cứ rào rào rào rào. Có những con sâu bọ béo nhung nhúc men theo cánh tay của bộ xương bò lên cổ, tràn ra khắp người của thằng Đoán. Riêng một đoàn ngoe ngoẩy lổm ngổm bò đi tứ tung làm cho thằng Đoán rùng mình. Nó chỉ sợ da thịt nó sẽ bị bầy côn trùng này cắn cho nát bấy. Nó muốn gào lên nhưng cổ họng bị bóp nghẹt, hô hấp cũng trở nên khó khăn. Mặt mũi của nó đã đỏ tím đỏ tái. Bộ xương ngoác miệng, hốc mắt xoáy sâu nhìn vào thằng Đoán. Đột nhiên trong hai cái lỗ đen xì xì ấy bùng lên ngọn lửa. Cút ngay, mày cút ngay, nếu không tao giết, tao giết cả nhà mày đấy, cút ngay. Thằng Đoán chưa bao giờ trải qua cái giây phút nào nó kinh hãi như thế này. Nó chỉ biết gật đầu, gật nấy gật đẻ, mồm miệng nó méo xẹo như là muốn sắp khóc. Bộ xương lúc ấy mới từ từ buông tay. Ở bên tai nó lại nghe đánh tách một tiếng, hai mắt của nó tối sầm lại. Cho đến khi nhìn lại được mọi thứ, nó lại thấy mình đang đứng ở trong cái hố huyệt đang đào dở. Cảm giác trên người cũng không có con trùng hay là con sâu bọ nào. Thấy thằng Đoán đứng im như phỗng, vẫn giữ nguyên tư thế nửa vời. Đến cả phút, lão bản ở trên hố huyệt cũng sốt hết cả ruột cả gan. Lão còn chưa kịp quát tháo thì thằng Đoán buông sẻng, bò lồm ngổm lên miệng huyệt. Mặt mũi của nó tái nhợt, toàn thân run lên bần bật, câu chữ nói ra khỏi mồm cũng chẳng được tròn. Cô ma, đừng có giết tôi, tôi cút ngay đi, đừng có giết tôi. Vừa la hét, thằng Đoán vừa quay đầu co giò chạy một mạch. Trời tối không cần đèn đóm, nó vấp ngã rối rội, người ngợm dính đầy bùn đất, tay chân bật máu. Thế nhưng những vết thương đó làm sao so được với nỗi sợ hãi đang dâng lên. Lão bản nghe rõ những lời thằng Đoán nói trước khi bỏ chạy, nhưng lão lúc này chỉ nghĩ đến công việc còn đang dở. Tiền thì đã cầm của người ta rồi. Lão tỏ rõ thái độ bực bội khi mà cái thằng ôn con bỏ mẹ này chẳng hiểu sao lại dở chứng. Nhổ toẹt bãi nước bọt xuống cái hố huyệt đang đào dở. Lão chửi: mẹ mày chứ, mà cỏ đéo gì ở đâu ra. Ông gặp mãi đến phát chán rồi. Ông chỉ sợ đéo có tiền về nộp cho con vợ thôi. Chứ mà đéo nào mà đụng được đến ông. Lão cứ thế mạnh miệng chửi bới một chàng mà không chút kiêng dè. Thậm chí còn quên luôn cả cái cơn ác mộng đáng sợ khi nãy. Đối với lão, mơ là mơ, thật là thật. Mơ mà không ra được tiền thì lão cần đếch gì phải nửa đêm nửa hôm đi làm bục mặt. Cứ nằm mà mơ, đến sáng tỉnh dậy cứ có đống tiền ở bên thì đéo đứa nào mà chả thích. Nhìn sang thấy thằng Tưởng mặt mũi đã tái xanh, run rẩy nhìn xuống bên dưới, mấp máy không thành tiếng. Nó cứ đứng như là bị chôn chân tại chỗ, lão lại càng ngứa mắt. Lão giật phăng lấy cái thuổng. Sẵn cơn bực bội trong người, lão co chân đá đít thằng Tưởng một cái. Lũ ăn hại chúng mày, cút lại chúng mày về đi. Chúng mày không làm thì bố mày làm. Bố mày sợ đi. Thằng Tưởng ngã dúi dội, dường như nó đã bất tỉnh từ bao giờ. Người mềm oặt chẳng còn biết trời chăng gì. Thế nhưng mắt của nó vẫn mở to hết cỡ. Trong con ngươi không còn động phản chiếu hình ảnh của lão bản đang nhảy huỵch xuống cái hố huyệt. Từng nhát thuổng lại tiếp tục mà xỉa xuống đất một cách mạnh bạo. Tiếng cùng cục từng hồi khô khốc, tiếng lầu bầu của lão bản chửi hai cái thằng vô dụng. Lão bản vẫn một mình hồng hục làm, mà không để ý rằng không khí xung quanh ở đây cơ hồ đang loãng dần ra. Khung cảnh đã chuyển sang một màu u tối và ma mị. Luồng gió lạnh thổi rít lên từng cơn, gào thét như chứa đựng sự hận thù và giận dữ. Một đêm trôi qua, sáng ngày hôm sau trời nổi mây đen vần vũ, gió nổi ù ù như là mưa bão. Trong những đám mây nặng nề trên bầu trời như sắp trút xuống cơ man nào là nước. Một vài thân nhân của người quá cố vội vã đi ra cánh đồng mả để kiểm tra xem lão bản làm ăn đến đâu. Nhìn những đám mây như vậy, họ lo lắm, để còn biết mà liệu giờ đưa ma, chứ không may lão thấy mưa gió lại chảy bừa. Mất giờ đẹp thì hỏng hết cả việc. Ra gần tới nơi, dưới khung cảnh tranh sáng tranh tối, họ thấy thấp thoáng có bóng người nằm sóng xoài trong đám cỏ nhão nhét đầy bùn đất. Không thấy động đậy tay chân gì. Thoạt trông cái tạng người to con vạm vỡ thì ai cũng đoán đấy là thằng Tưởng. Ở trong làng cũng có một vài đứa như vậy. Thế nhưng trong tình huống này thì chỉ có thể là thằng Tưởng thôi. Trong đầu cũng chỉ đoán, đéo mẹ đêm qua có khi đào đất mệt mỏi xong, thằng này nó lăn mẹ ra đêm nó ngủ. Một người tiến lại vỗ vai: ôi thanh niên ơi, thế sao không về nhà mà ngủ? Ôi giời ơi, thế mày định nằm đây để tập dần cho nó quen mùi đất đấy à? Thằng Tưởng bây giờ mới nhăn nhó, mơ màng mở mắt, đang định nói gì đó. Thế mà nó cảm thấy cái quai hàm của nó căng tức, mở miệng cũng khó khăn. Người phụ nữ đầu đeo khăn tang bây giờ mới trông thấy rõ khuôn mặt của thằng Tưởng. Bà bịt miệng hốt hoảng: ôi giời ơi, sao mồm miệng lại méo xẹo thế kia? Chết chửa, hay là đêm qua mày làm ở đây mày trúng gió độc, méo mẹ mày mồm rồi? Thằng Tưởng nghe vậy liền đưa tay lên nắn nắn cái quai hàm. Một bên khuôn mặt bị kéo xệ xuống, không còn được cân đối. Vì vẫn còn độc thân cho nên là nó sợ lắm. Đéo mẹ, có mỗi cái mặt đẹp trai để mà đi câu gái, bây giờ mà thành thằng méo mồm thì có mà chết. Cố liên tục đưa tay xoa xoa nắn nắn, trong cái điệu bộ của nó làm cho đám người nhà có tang cũng không nhịn được mà bật cười. Thôi không phải sợ, một lát nữa sang bên nhà ông Lăng Kiến mà ông chấm cứu cho, chỉ độ đâu tuần là khỏi. Cho mày chữa cái tật bạ đâu ngủ đấy nhá. Thế lão bản với thằng Đoán đâu? Lão cứ thế mà về mà bỏ mày lại đây đấy à? Thằng Tưởng gật đầu lia lịa, dù một bên quai hàm đau điếng, khiến cho nó không nói được gì, nhưng thấy rõ trong đôi mắt của nó ánh lên tia mừng rỡ. Nó giật mình một cái, nghe nhắc đến lão bản, nó nhớ lại cái cảm giác kinh hãi đêm qua. Kể từ sau khi nó cho rằng đã đào trúng phải cái nắp quan, trong lúc đầu óc trở nên mơ hồ, nó trông thấy một bàn tay trơ xương thò lên từ trong lòng đất. Rồi sau đó là nguyên cả một bộ xương bắt đầu trồi lên, bám vào cái thành mộ huyệt, bò thoăn thoắt lên. Tận mắt chứng kiến cảnh tượng quỷ dị ấy, khiến cho hồn vía nó lên mây. Lúc bộ xương nhảy lên bám trên người, rồi làm gì nó thì nó cũng đếch biết nữa. Lúc này nó mới chắc chắn, khuôn mặt méo xẹo của nó bây giờ chính là do bộ xương kia gây ra. Dùng mình nhìn thêm lần nữa, đôi mắt của thằng Tưởng nhìn đau đớn xuống dưới huyệt mộ. Nước mưa đã dâng lên một khúc, tất thảy mọi người thấy nó nhìn đến không chớp, bấy giờ mới nhìn theo. Từ đầu tới giờ cũng chẳng ai để ý, thấy hố huyệt được đào thì cũng chỉ nghĩ là xong. Bất giác, thời gian như ngưng động. Một cảm giác khó tả xâm chiếm, khiến cho mọi người cảm xúc lẫn lộn. Ôi giời ơi, ôi giời ơi, là lão bản. Sao lại thế này? Một người đàn bà rú lên kinh hãi. Ôi giời ơi, ôi nàng nước ơi, lão bản nào ấy chết rồi. Người đàn bà vội vàng quay đầu bỏ chạy, gào thét gọi làng gọi xóm. Cái khăn tang ở trên đầu sổ ra lúc nào cũng không biết. Mụ giống như cái loa phóng thanh của làng. Chỉ sau độ 10 phút, người làng ùn ùn kéo ra túm tụm, nhìn xuống cái xác của lão bản mà chỉ trỏ, xì xầm bàn tán. Một vài người yếu tim không chịu được cảnh máu me, vừa trông thấy cái xác của lão bản thì xây sẩm cả mặt mày, suýt nữa lăn ra ngất. Cũng may là có người đỡ được rồi dìu vào ngồi nghỉ ở trong nhà vong. Mà kẻ cũng lạ, biết rõ thể trạng của mình, cũng biết là có người chết đấy, thế nhưng cái tính tò mò nó ăn vào máu. Trong làng hễ có chuyện xảy ra thì dù tốt dù xấu, người ta cũng phải đến tận nơi, nhìn tận mắt người ta mới chịu được. Phần cũng bởi cái chết của lão bản nó quá đỗi kinh dị, ngay tới cả những người cứng vía cũng không dám nhìn quá nửa phút. Lão bản trong tư thế tựa lưng vào cái thành mộ, tay buông thõng, nước xâm xấp ngập đến nách, màu nước đục ngầu nay đã nhuộm màu đỏ trông như là cả một cái bể máu. Hai con mắt của lão trợn ngược, da thịt thì trắng nhợt như là miếng thịt luộc ấy. Mồm của lão cắn chặt lấy đầu lưỡi đến gần đứt, máu rỉ ra quanh bộ râu lởm chởm, chỗ có chỗ không, đã đóng thành vảy. Trong lúc người làng đứng quanh cây hố huyệt nhấp nhổm, hết người nọ lại đến người kia len vào, ai cũng chỉ muốn nhìn qua một lần để thỏa cái tính tò mò. Bất ngờ phần chân của lão bản từ từ nổi lên, mũi chân lại hướng thẳng về mặt của lão. Loang loáng trong cái hố huyệt đỏ tươi, bề mặt nước nổi lên váng mỡ, dần dần hiện ra đầy đủ nửa thân dưới bầy nhảy máu thịt, bị đứt từ phần ổ bụng. Một phần lòng phèo lẫn lộn, bây giờ mới sổ tuột ra ngoài, nổi lập lờ. Hai tay của lão bản chính là đang ôm lấy cái phần nội tạng còn lại, chứ không phải là đang buông thõng như là mọi người đang nghĩ. Cảnh tượng quá đỗi kinh hoàng làm cho người ta rợn người ớn lạnh, tất cả đồng loạt giạt ra. Ôi, lão bản bị đứt làm đôi rồi. Ôi, một người đàn ông trung niên ngồi bệt xuống chỉ tay, miệng lắp bắp mới thành câu. Ông ta cũng chỉ định đi hóng hớt một tí rồi về kể cho vợ nghe, không ngờ lại phải chứng kiến cái cảnh tượng kinh dị này. Mồm miệng đắng ngắt, cổ họng lầm lợm. Một hồi chừng như không chịu được, ông này bưng mồm chạy ra chỗ bãi cỏ, cúi gập người mà nôn thốc nôn tháo hết cả bát cháo lòng vừa ăn vội. Theo phản ứng dây chuyền, Tiếp theo ông ta, một vài người không chịu được cái cảnh hãi hùng đó, cộng với cái mùi tanh tanh ngai ngái sộc lên, có bao nhiêu thức ăn ở trong dạ dày cũng lần lượt tống hết cả ra. Những cái chết thương cảm xảy ra ở làng Liêu Xá dạo gần đây cũng không ít, liên quan đến ma quỷ cũng có, liên quan đến hận thù cá nhân cũng có, không ai hiểu được cố làm sao mà lão bản lại ra cái nông cái nỗi này. Lão dù có keo kiệt thật đấy, lão là cái loại đo lọ nước mắm đếm củ dưa hành thật đấy, thế nhưng ấy là cái chuyện của riêng lão, đếch ảnh hưởng gì đến miếng cơm manh áo của ai. Cũng có xảy ra một vài xích mích nhỏ nhặt, nhưng không đến nỗi bị thù hằn để rồi bị tước đi mạng sống. Đặc biệt là cái tử trạng kinh dị bị chặt đôi người như thế này. Còn về phần tâm linh, trong gia đình ai có người thân mất đều hiểu. Xưa nay lão làm việc chưa từng tắc trách, không hề xảy ra điều tiếng gì. Thậm chí có nhà còn được người thân về báo mộng khen lão là làm có tâm đấy, xương cốt được tắm rửa sạch sẽ đấy, sắp xếp khúc nào ra khúc ý. Từ đọc chú nhập mộ, sắp lễ cho đến hương đèn nhang khói, nói chung là không thể chê được vào đâu. Thế nên lão động chạm người âm rồi bị vong quật là cái điều khó có thể xảy ra được. Người ta bắt đầu xì xào bàn tán về cái chết của lão bản. Người thì đoán là lão ấy có khi là bị thú dữ tấn công. Thế nhưng lại có người phản bác ngay, bởi thằng Tưởng ở cùng lão bản, chẳng nhẽ có thú dữ lão lại mất mạng mà thằng Tưởng lại nằm tơ hơ như thế. Sau một hồi tranh cãi, tất cả dồn ánh mắt nhìn vào thằng Tưởng. Cũng chỉ có nó mới biết là tối ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì. Thế nhưng ngoài chuyện không nói được thì lúc này tinh thần của thằng Tưởng cũng trở nên hỗn loạn. Mắt nó trợn trắng vô hồn, bờ môi tím tái, cái miệng méo xiểu, rôn rẩy. Tay chân của nó khua khoắng loạn xạ như đang chống cự lại điều gì kinh khủng. Mấy thằng thanh niên khỏe mạnh mới dùng sức gầy lại được. Chừng 10 phút sau kể từ khi phát hiện ra cái xác của lão bản, ông Sơn trưởng thôn cùng với vợ lão bản là Mụ Tính lục tục chạy đến. Đầu tóc mụ trông rối bù như là tổ quạ. Có lẽ vì nghe tin chồng, mụ vội vàng dậy tất tuổi chạy đến đây, còn chữa cả kịp trải chuốt. Ôi ông bạn ơi, ông bạn ơi, sao lại thế này hả ông bạn ơi? Ôi, các bạn ơi, ông nhà em sao lại thế này hả ông bạn ơi? Đám đông tản dần ra, thằng Tưởng cũng được người ta đưa về trạm xá để thăm khám. Chỉ còn một vài người, trong đó có cả thân thích của kẻ vừa mất ngày hôm kia, đang nhìn nhau giờ khóc giờ mếu. Chết rồi, thế này thì chết cha rồi còn gì. Quan tài còn được đặt ở nhà, xe rồng cũng đã chuẩn bị, chỉ đợi đến giờ là đưa đi. Thế mà bây giờ mộ huyệt còn chưa có. Lão bản chết bất đắc kỳ tử, giờ lành sắp đến. Dù có muốn thì cũng chẳng thể nào an táng được. Mà bây giờ cứ giữ quan tài ở trong nhà lâu thì cũng chẳng phải là tốt lành gì. Mụ Tính đến gần cái hố huyệt, thấy chồng chết thảm ở bên dưới. Ấy thế mà mụ lại chẳng hề sợ hãi chút nào. Ông Sơn bịt miệng quay mặt đi ho khan vài cái. Mụ Tính cố gắng lắm mới dặn ra được vài giọt nước mắt. Mụ ôm mặt ti tỉ, thi thoảng lại lén nhìn mấy người đứng đằng sau mà dò xét. Mụ cố tình khóc giống lên, chẳng hiểu thế nào mà nghe mụ khóc giống như là mụ đang ngâm thơ nó mới tài. Tiên sư bố cái con mụ này. Ôi ông bạn ơi là ông bạn ơi, ông đi đột ngột như thế này thì rồi tôi sống làm sao đấy hả ông bạn ơi? Ông bạn ơi, nấu ăn rửa bát quét nhà ông đi rồi thì ai hót cứt gà ngoài sân ông bạn ơi? Trồng rau gánh nước tưới phấn ông đi, ai giặt áo quần cho tôi ông ơi? Rồi vụ mùa ai đem thóc đi phơi, trời mưa mái rột ai che tôi nằm ông ơi? Ruộng nhà biết mấy ai chăm ông đi, tôi biết lấy thằng nào thay ông bạn ơi? Ôi ông bạn ơi, giờ này tôi đau như đứt từng khúc ruột khúc gan ông ơi. Tiên sư, mụ khóc nguyên một tràng xong, ấy thế mà con mắt của mụ ráo hoảnh. Mụ tiết kiệm nước mắt với cả người chồng đã chết của mụ. Nhưng mụ khéo léo, mụ lấy tay mụ che, mụ tránh không cho người khác trông thấy. Rồi mụ lại còn nhanh nhẹn dùng nước bọt mà chấm lên mắt. Đến lúc mụ quay lại thì hơi ôi, mắt mũi của mụ tèm nhem. Ai mà không biết thì nghĩ là mụ vừa khóc lóc thảm thiết lắm đấy. Chết tội quá. Đấy, người ta bảo rồi, vợ chồng với nhau là đầu ấp tay gối. Bây giờ một người nằm xuống như thế thì khác nào là người ta tự chặt tay chặt chân, người ta tự bẻ gối của nhau đi là phải rồi. Xót quá chứ lị. Thế nhưng cái tiếng khóc giả nhân giả nghĩa của mụ giờ này nó tòm lợm đến mức buồn nôn. Làm sao có thể đánh lừa được những người chứng kiến? Mọi người tỏ ra thương cảm là thương cho cái số của lão bản khi có người đàn bà độc đoán, vô cảm, coi chồng chỉ như là công cụ phục vụ cuộc sống của mình mà thôi. Nghe đâu tháng trước mụ tính dụ dỗ lão bản cắt nửa miếng đất đem bán, nhờ vậy vợ chồng lão có thêm một khoản tiết kiệm khơ khớ. Bây giờ lão lăn đùng ra chết, hai vợ chồng lại không quan không cái, số tiền đó nghiễm nhiên là rơi vào túi của mụ tính. Năm nay mụ mới ngoài 40 một tí, cái độ tuổi chuẩn hồi xuân sung mãn. Đéo mẹ, những đêm mà trời nó nóng, gió nó oi, lão bản lại phải đi ra ngoài đồng bốc mộ. Một mình mụ lăn lộn trên tấm phản, tốc mẹ cả quần lên đến bẹn mà vỗ háng bành bạch. Ra như lúc ấy chỉ mong có ông hàng xóm nào đi sang thì tốt. Bây giờ có tiền trong tay, lại cứ thế mà mênh mông bát ngát, dễ gì mụ chịu cái cảnh cô đơn đến già. Nói thì nói ra như vậy thôi, thế nhưng chuyện của nhà mụ thực cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc sống của ai. Đến cuối cùng thì người chết vẫn là người thiệt. Bao năm con cóp, bây giờ để cho cái con cọp cái nó sơi. Sống từng ấy năm bị vợ nó túm đầu, nó kẹp vào háng, nó đánh, nó chửi. Có khi nó lên cơn lồng cơn lộn, nó còn dí mặt cả vào bãi cứt gà sáp. Bây giờ chết đi rồi, thế mà từ nãy đến giờ nó có vắt được ra giọt nước mắt nào đâu. Ôi ông bạn ơi là ông bạn ơi, đến cả làng xóm láng giềng cũng muốn khóc muốn thương cho ông đây này ông bạn ơi. Ông Sơn trưởng thôn sau một hồi bây giờ mới tiến tới hỏi: thế từ nãy đến giờ đã có ai đánh điện cho công an chưa? Nghe ông Sơn hỏi, mấy người nhìn nhau đưa đẩy, một lúc mới có một người lên tiếng: em nghĩ là chưa đâu, chuyện xảy ra trong làng thì phải báo cáo bác trưởng thôn, chứ chúng em làm sao mà dám tự quyết. Ê, chú nghĩ như thế là coi như là không được rồi. Chú phải biết là quyền và nghĩa vụ của mỗi công dân coi như là đều như nhau. Tôi cũng chỉ hơn mọi người coi như là hai cái chữ trách nhiệm thôi. Thế bây giờ coi như là mỗi người nán lại một chút, trông chừng, coi như là để tôi chạy đi báo cáo các anh công an một câu, chứ để dây dưa như thế này coi như là rách việc lắm. Ông Sơn dứt lời toan chạy đi thì bên tai nghe văng vẳng giọng của cụ Tứ, vốn dĩ là thổ địa, vẫn cứ theo ông bấy lâu. Ông đảo mắt nhìn quanh thì thấy cụ Tứ đang phừng phừng lửa giận, ngồi chồm hổm ở trên một cái nắp mộ. Ông cũng đã nhận ra là chỉ có một mình ông có thể nghe thấy được giọng của cụ Tứ. Bảo báo cái mà cha nhà mày. Ồ hay, thế mày báo để cho người ta tới, người ta đào tung cái chỗ này lên, rồi đến lúc con quỷ đấy nó vật chết cả lút, lúc ấy mới sáng cái mắt ra đấy. Cụ nói thế thì là làng mình lại có quỷ à cụ ơi? Ông Sơn nghe vậy mà giật thót tim, miệng lắp bắp. Những người xung quanh đồng loạt quay nhìn về phía ông bằng ánh mắt khó hiểu. Thấy ông Sơn tự nhiên lại nói chuyện một mình, mà bây giờ lại đang đứng ở giữa bãi tha ma, không lẽ là ông nói chuyện với ma à? Nghĩ tới đây mọi người đều cảm thấy ớn lạnh cả sống lưng. Thế nhưng giữa ban ngày ban mặt, cho nên cảm giác sợ hãi nó cũng vơi đi phần nào. Giọng của Tứ vẫn cứ xa xả bực bội: thế mày nghĩ tao đùa với mày đấy? Ôi giời, cái thằng này nó ngu, nó chết cũng đáng. Mấy đêm trước tao đã thấy có điểm rồi. Tao về tao báo mộng cho nó rồi. Tao cảnh báo nó là không được đụng tới cái chỗ này. Tìm chỗ khác mà an táng. Thế mà nó đéo nghe. Nó coi lời tao như là không khí. Đúng là cái loại ngu lâu khó đào tạo. Chết cũng đáng. Ông Sơn run run giọng, bờ môi tái nhợt cả đi. Cụ ơi, cụ tài phép như thế, chẳng lẽ không thu phục được con quỷ này à cụ? Cụ Tứ lắc lắc đầu, nghe ông Sơn nói mình tài phép như đang nịnh, cụ cũng dịu đi phần nào. Có những chuyện bản thân tao cũng chỉ có quyền hạn nhất định, chỉ được phép nhắc nhở thôi, chứ không được can thiệp vào. Ấy là số trời sắp đặt. Nếu mà trái với thiên ý là đảo lộn càn khôn, đến lúc ấy thì có mà trời tru đất diệt đấy. Lời của cụ Tứ rất rõ ràng. Chuyện con quỷ kia thức tỉnh, ấy là do thiên ý. Nó cũng coi là một trong những tai kiếp mà sớm muộn gì người dân ở làng Liêu Xá cũng phải vượt qua. Lão bản cũng chỉ là vô tình trở thành chìa khóa để mở ra cái tai kiếp. Mà trong lúc này thì cụ Lân lại đi vắng, chưa biết bao giờ mới về. Chuyện này làm cho ông Sơn rối như tơ vò, chả biết làm sao. Ông vò đầu bứt tóc, miệng méo xẹo như muốn khóc tới nơi. Cụ ơi, bây giờ con phải làm sao? Coi như là cụ Lân thì đi vắng, con cũng chỉ là người trần mắt hột. Coi như là làm sao mà đối phó được với con quỷ à cụ? Ông cụ Tứ cau mày. Cũng biết là cụ Lân không có mặt ở làng, nhưng giây phút sau ông cụ lại vuốt râu mỉm cười. Lão đệ của tao không có ở đây thì có người khác, mày không cần phải lo. Mày cứ xử lý những việc chức trách trưởng thôn của nhà mày đi. Nghe thấy ông cụ Tứ vốn dĩ là thổ công thổ địa ở đây, có thần thông quảng đại đã nói như vậy, ông Sơn bất chợt nghĩ đến anh em thằng Nam, thằng Việt. Thế nhưng chưa kịp thắc mắc thì cụ Tứ đã phất tay. Hai cái thằng danh con đó có căn cơ, nhưng chưa đến lúc chúng nó có thể đương đầu được với tai kiếp. Quý nhân là ai rồi khác tự biết. Ông Sơn vâng vâng dạ dạ, tỏ ý đã hiểu. Lúc này linh thân của cụ Tứ mới từ từ tan đi. Biết không thể chậm trễ, ông vội vàng trở về nhà sắp xếp, cố gắng làm cho mọi chuyện không dùm beng như lời cụ Tứ dặn. Xong xuôi cũng đã đến giữa trưa, ông Sơn mới giặt dẹo về được đến nhà, ngồi ngả lưng xuống ghế. Cái ông điếu còn chưa kịp cắm lên mỏ thì đã nghe tiếng dép quèn quẹt quèn quẹt, cùng với cái giọng chưa thấy mặt đã thấy tiếng của ông Hải. Ông Sơn đã về chưa? Cơm nước gì chưa? Ông Sơn chưa vội đáp lời, mặc kệ ông Hải từ cổng vào nhà, cố hốt nốt bi thuốc lào vẫn còn đang dang dở. Đéo mẹ người ta bảo rồi, gái một con, thuốc ngon đầu điếu, đã cắm lên mồm rồi mà lại dứt thì nó bực lắm. Ông quay ra miệng phun khói thuốc phì phì mù mịt. Thì không thấy xe tôi đựng dựng ở ngoài sân nào mà coi như là còn hỏi. Cầm nước gì chưa? Coi như là tôi đang buồn hết cả ruột đây. Ông Hải ngồi xuống ghế, giằng lấy cái điếu cày từ tay của ông Sơn. Tối hôm qua quá chén, bây giờ mới tỉnh, thành ra ban nãy tôi mới biết chuyện. Thế cái sự vụ sáng này là thế nào? Ông Sơn thở dài, giang tay ngả người ra ghế, giọng rầu rĩ. Coi như là chả biết cái làng mình nó có dớp hay sao ấy, mà hết chuyện này đến chuyện khác xảy ra. Nói chứ mệt mỏi quá mà. Trên đường đi ông Hải cũng đã thu gom tin tức. Thế nhưng mười người mười ý, thành ra ông cũng chẳng nắm rõ sự tình. Chỉ biết là lão bản chết, chết rất thảm, xác chẳng còn nguyên vẹn. Hút hết hai bi thuốc lào xong vẫn chưa thấy gì, ông Hải sốt ruột. Thế rốt cuộc mà có chuyện gì Mà dớp mới chả không dớp? Ông nói ra xem nào. Cứ úp úp mà bỏ như thế đếch ai mà biết. Ông Sơn bảo, tôi có nói ra thì coi như là cũng chỉ làm cho ông sợ thôi. Nghe đến đây ông Hải giật thót mình. Trước đây ông sống với Tôn Chỉ, khi còn nhỏ thì sợ mẹ sợ cha, lớn lên sợ vợ, về già sợ con. Thế nhưng bây giờ thứ duy nhất làm ông sợ chỉ có một mà thôi. Ông quay sang nhìn thẳng vào mắt của ông Sơn. Ông Sơn gật đầu. Ông đoán đúng rồi đây. Coi như là chính là cái thứ đó. Ông Hải ngồi một hồi sau mới kịp điều hòa lại nhịp tim. Ông đưa tay che miệng thì thầm, nói thật nhỏ như sợ là bị ai nghe thấy. Làm sao có thể? Làng mình vừa được cụ Lân chấn lại long mạch cơ mà. Hả? Ông Sơn lắc đầu. Ban đầu tôi cũng có thắc mắc giống như ông ấy, nhưng mà coi như là tôi nhớ lại, bữa ấy sau khi chấn xong long mạch, cụ Lân có nói long mạch chỉ là để duy trì mạch sống của đất, giúp cho mưa thuận gió hòa, để cho người làng ta chăm lo đời sống, chứ không phải là chấn phép để mà xua tà đuổi quỷ. Giờ cụ Lân lại không có nhà, cũng không biết bao giờ cụ mới về. Coi như là tôi lo quá, tôi chỉ sợ là... Ông Sơn ngập ngừng, trong đầu nghĩ đến tình huống xấu, dường như đọc được tâm tư hiện lên của ông Hải lắp bắp. Không lẽ chuyện nghiêm trọng như thế à? Ông Sơn không biết nói năng gì nữa, chỉ khẽ gật đầu. Hiện tại tâm trí ông rối bời, nghĩ mãi mà không tài nào đoán được ra vị quý nhân sẽ giúp làng thoát khỏi tai vạ như lời ông cụ Tứ nói là ai. Ông cứ ngồi ngẩn ra như vậy. Ông Hải hỏi mấy câu vẫn không giả nhời. Không có người tiếp chuyện, ông Hải đành phủi đít đứng lên đi về. Ra đến cổng, ông còn cẩn thận ngó trước ngó sau, tiện tay bẻ luôn cái cành dâu trồng ở góc cổng để coi như là làm vật phòng thân. Mặc dù hai nhà cũng chỉ cách nhau có dăm chục mét, trời còn đang giữa ban ngày ban mặt. Về phía nhà lão bản, đám ma của lão được mộ tính tổ chức một cách sơ sài, nhanh chóng nhất có thể. Phần vì lão chết bất đắc kỳ tử, xác còn chẳng được nguyên vẹn. Hồi sáng người ta còn phải lấy xô ra để đựng cái mớ ruột gan phèo phổi đã nát bấy, bây giờ nó còn đang trương phành lên. Thế nên mặc dù đã được đưa vào trong quan, dưới đáy quan tài người ta vẫn thấy không ngừng rỉ ra những dòng chất dịch thâm đen tanh tưởi. Nhưng đó không phải là nguyên nhân chính khiến cho cái quan tài của lão được người ta nhanh chóng đưa ra đồng ngay trong buổi chiều, không hoa, không kèn, không trống. Khi xác của lão bản được người làng quấn tạm trong cái chiếu manh bó về cả một đoạn đường, mụ tính im lặng. Một hồi ánh mắt của mụ đảo ngược đảo xuôi, mụ bắt đầu hít một hơi thật sâu rồi lại gào khóc. Mụ cứ thế mà chồm lên muốn ôm lấy cái xác lạnh tanh của lão bản mà rú lên từng hồi. Nước mắt nước mũi của mụ bấy giờ mới thề lề chảy ra. Mụ đã nghĩ rồi, từ nãy đến giờ mụ nghĩ kỹ hẳn rồi. Mụ khóc là để che mắt thiên hạ, chứ trong đầu của mụ toàn là sỏi, toàn là đá hộc, chứ đếch phải là bã đậu đâu. Mụ có ngu chó đâu. Mụ chẳng để tâm đến chuyện dân làng nghĩ mụ khóc giả vờ hay là không. Nhưng trong cái lúc ấy, đầu mụ nảy số. Ngoài mặt mụ sụt sùi, nhưng trong đầu mụ thì đang tính từng khoản. Khoản nào là để chi tiêu cho đám ma của chồng này? Khoản nào mụ gửi tiết kiệm này? Đám ma xong tiền phóng điếu, mụ làm gì này? Cộng trừ ngược ngược xuôi xuôi các kiểu, mụ thấy tiền phóng điếu còn chẳng đủ bù tiền mua quan tài. Nữa là cái tiền thuê phường kèn, cỗ bàn dựng dạp. Cho nên mụ chẳng muốn tốn thêm một đồng một cắc nào cả. Cái quan tài lão bản nằm là cái loại rẻ nhất, là thứ buộc phải có, mụ đành phải bấm bụng bỏ ra mà mua. Cái hố huyệt đào dở, ban sáng mà lão bản nằm chết, mụ cũng tận dụng luôn, quyết định đấy là nơi hạ huyệt. Chả gì thì cái hố huyệt đó trước sau gì cũng phải san lấp, nó chôn sâu hay chôn nông với mụ thì cũng đếch quan trọng. lão bản lão ấy tự đào chỗ cho lão ấy nằm, thế lại càng tốt. Người làng thấy mụ lo ma chay cho chồng sơ sài thì cũng phải lắc đầu ngán ngẩm. Thế nhưng mà chuyện nhà người ta, năm xu cóp lấy một hào, cả nhà ấy ở cái làng này ai mà không biết. Thôi thì cũng là người làng người nước với nhau, mỗi nhà chung tay giúp mụ cho đến khi nào lão bản mồ yên mà đẹp, cho nó trọn vẹn tình hàng xóm. Đến chiều muộn trời đã chẳng vạng, mụ tính đang lúi húi ngồi lau dọn nhà cửa. Mụ đang bậm môi ra sức mà lấy dầu gió lau chùi những cái vết dịch chảy ra từ cái đáy quan tài. Những dòng dịch ấy đã đóng lại thành cái lớp vẩy dính két dưới cái nền gạch bông. Mụ hì hục mãi mà lau không sạch, nó vẫn cứ bốc lên cái mùi ai ai khăm khắm. Cả người nhớp mồ hôi, mụ mệt mỏi ném cái rẻ lau sang một bên, ngồi vật ra thở phì phò, mắt nhìn lên cái di ảnh ngồi đằng sau cái bát hương đang nghi ngút khói của lão bản. Đấy, thấy chưa, chết thì chết mẹ đi, còn làm bà mệt sung sướng cái đéo gì. Thôi nhá, bà cố gắng nốt ngày hôm nay rồi thì thôi nhá. Từ nay âm dương đôi ngả, đường tình cách biệt nhá, khỏi có cúng tuần cúng tiếc gì. Đéo mẹ, bà đéo rồi. Dứt lời, mụ quay ra nhặt lấy cái rẻ chuẩn bị lau cho nốt cho xong. Mụ bỗng giật mình ngã ngửa khi thấy một đôi chân đứng ngay cửa nhà. Vì điện yếu, ánh đèn tỏa ra không đủ sáng, mụ tưởng đâu lão bản hiện hồn về bắt tội những lời ngang ngược. Mụ ú ớ. Lão tha cho tôi nói đùa, tôi nói đùa. Lão. Thêm một hồi khóc lóc ỉ ôi, thế mà đôi chân kia vẫn cứ đứng ỉ một chỗ, không có bất kỳ phản ứng gì. Mụ hé hé mắt nhìn lên, bấy giờ mụ mới ôm ngực mà thở phào. Hóa ra là thằng Tưởng, cái đứa trong đội phu bốc mộ cùng lão bản, cũng chính là nhân tình trẻ của mụ. Hóa ra hai cái kẻ này nó gian gian díu díu mập mờ với nhau đâu đó cũng gần năm. Trước mặt mọi người thì chúng nó cư xử cứ như là cô cháu cháu, thân thân thiết thiết lắm. Lại thêm lão bản lúc nào cũng kè kè bên cạnh, cho nên người làng không ai nghi ngờ gì về cái mối quan hệ bất chính này. Bây giờ mới thòi lòi cả ra, ôi giời ơi, cháu cháu cô, đến lúc cháu húp luôn cả bát tô của cô ấy chứ lệ. Mụ tính dòng trước ngó sau, mụ đứng dậy, đóng chặt cánh cửa. Mụ ưỡn nẻo rồi vỗ đánh đét vào cái mông của thằng Tưởng. Quần ạ, thế sao người không ý ơi người ta lại một câu làm cho người ta sợ, chả biết thương người gì cả đấy. Chồng người ta vừa mới chết, xác còn ấm cái kia mà đã vội đến mà vội tứng tưng tưng cả lên ý. Mụ giận dỗi quay ngoắt đi, những Tưởng sẽ nhận được một cái ôm đầy yêu thương từ sau lưng. Thế nhưng trong căn nhà im ắng lại chỉ có hai người, cơ hồ nghe rõ cả nhịp tim của mụ tính đang đập lên phành phạch, hòa cùng với lồng ngực của mụ đang phập phồng sau mỗi nhịp thở. Đợi mãi vẫn chẳng thấy ỉ ôi gì, mặc kệ mụ nói từ đầu tới cuối, thằng Tưởng vẫn đứng sừng sững, không hề có phản ứng hay hé răng. Mụ tức, mụ sôi máu. Cái kiểu giận hờn này nó xảy ra chẳng phải là ít. Mỗi một lần như vậy, mụ tính cuối cùng vẫn phải là người xuống nước. Gớm chửa, đấy, cái giống nó đang trong cái độ hồi xuân, tự nhiên nó lại muốn yêu, nó lại muốn được cưng chiều cứ như là hồi còn 18. Thằng Tưởng tìm đến mụ chỉ vì đồng tiền, điều ấy mụ thừa biết. Còn mụ tìm đến nó là để thỏa mãn ham muốn thể xác. Đang độ hồi xuân, cái gì nhịn thì mụ nhịn, sao có thể giống như cái bọn trẻ trâu vừa yêu đôi ba tháng đã giận dỗi rồi lại đòi chia tay. Mụ sửa sang lại cái cổ áo, quay người ôm nép vào lồng ngực rắn chắc của thằng Tưởng. Ngay khi áp mặt vào, mụ cảm giác ơ hay, sao hôm nay cái lồng ngực của thằng này nó lạnh như là đóng đá nhỉ. Thế nhưng mụ không hỏi, bởi chỉ một chốc lát nữa thôi, khi mụ và nó hòa vào làm một như mọi khi thì đến băng đá còn phải tan chảy. ngẩng mặt lên, đưa tay véo véo cái khuôn mặt méo xẹo của thằng Tưởng. Mụ suýt xoa, mụ xót. Ôi dồi ôi, đấy, đi cùng với cái não chết dẫm rồi thành ra thế này này. Thôi thương, thương, đi vào đây, đợi người ta tắm rửa, nằm nghiêng ráo nước, rồi người ta đền cho. Đầu óc của mụ đơn giản, tiền bạc phân minh. Nhưng đến lúc gặp ái tình thì mụ ngu muội. Mụ gần như không động não để nghĩ đến cái việc tại sao cùng là một chỗ mà chồng mình thì chết, còn thằng Tưởng thì lại thành ra thế này. Nói xong, mụ buông thằng Tưởng, chuẩn bị mở tủ lấy quần áo. Bất chợt cánh tay của mụ bị thằng Tưởng nó túm lại. Khuôn miệng của nó mấp máy phát ra từng tiếng bằng cái thứ giọng khàn khàn. Đi đâu? Tao đã cho mày đi chưa? Nghe những lời này, mụ tính dùng mình ớn lạnh. Mụ quay người lại rồi bỗng chốc mụ á khẩu. Bởi trước mắt của mụ, tóc của thằng Tưởng ở trên đầu tự nhiên rụng lả tả. Da mặt của nó bong chóc ra thành từng mảng, lộ ra những đường cơ đỏ lòm lòm. Hộp sọ từ từ bị lõm vào một lỗ, từ ấy nhều ra cái thứ chất dịch não trắng bầy nhầy lẫn với máu tươi nhờ nhờ máu cá tanh tưởi. Tiếp theo là tiếng răng rắc của đốt xương vang lên bị gãy. Thằng Tưởng giơ tay lên, dứt khoát đâm thẳng vào bụng. Những ngón tay tưởng chừng có thể làm bầm tím da thịt, nhưng bây giờ nó sắc như là dao. Cái ổ bụng của nó toạc cả ra, máu chảy ra ồ ạt, phun ra thành vòi. Lòng mề sổ cả ra ngoài, lòng thòng chạm xuống đến tận đất. Dưới chân máu cũng đã thành một vũng. Chưa dừng lại ở đó, thằng Tưởng đưa tay xé toạc phần da thịt còn đang dính liền. Những tiếng dẹt dẹt như xé vải vang lên, âm thanh ma mị đến đáng sợ, khiến cho bất kỳ ai nghe cũng phải nổi cả da gà. Nửa thân người của thằng Tưởng từ từ tách nhau ra, phần nửa thân dưới đổ gục xuống, tan ra thành vũng máu. Trong chốc lát đã tiêu biến, đến cả xương cốt cũng chẳng còn. Khuôn mặt vặn vẹo lúc này chỉ còn trơ lại cái hộp sọ dính máu, và nửa thân trên lơ lửng đang tiến sát lại gần mụ tính. Đôi mắt đã chuyển sang màu đen đúa, cái lưỡi ở trong miệng bắt đầu thè lè ra liếm nhớp nháp, tỏ vẻ thèm khát. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, thế nhưng dường như không gian cô đọng khiến cho mụ tính không thể rời mắt. Mụ đứng chôn chân tại chỗ, miệng của mụ há hốc, cơ thể của mụ dường như chẳng còn sức lực, cũng không có khả năng phản kháng. Tiếng hét thất thanh của mụ vang lên trong đêm, khi mà người ta chuẩn bị đi ngủ sau một ngày làm việc mệt mỏi. Từ đường làng ngõ xóm, mọi người tá hỏa chạy ra, lườm lượp chạy đến nhà mụ tính để xem tình hình. Trên bàn thờ hương còn chưa tàn, ở giữa gian mụ tính nằm trong một vũng máu thịt bầy nhầy. Người mụ bị xẻ làm đôi, mình một nơi, chân một nẻo. Điều đáng sợ là mụ chưa hoàn toàn bất động. Miệng của mụ ngáp ngáp nhưng nói không thành tiếng, dường như chỉ còn lại một chút hơi thở. Con mắt của mụ trợn trừng, đôi tay vô thức của mụ đang lần mò cố gắng quơ quào lấy những đoạn ruột đang bê bết ở xung quanh, đang ra sức mà nối lại với nhau. Điều này làm cho không ai dám tiến đến gần mụ. Họ chỉ có thể đứng trơ mắt nhìn mụ hấp hối. Phải đến vài phút sau, mụ bắt đầu co giật đùng đùng, máu từ mắt, từ mũi, từ miệng trào ra. Mụ rúm người lại, cuối cùng tay chân buông thõng, hơi thở cuối cùng chút ra, con người di chuyển ẩn sâu vào trong khóe mắt. Miệng mụ há ngoác không ngậm vào được. Bây giờ thì mụ mới chết, chết thật. Không ai có thể tưởng tượng được, từ lúc hấp hối cho đến khi chết hẳn, mụ đã phải chịu nỗi đau đớn đến nhường nào. Nhiều người nhìn thấy thảm cảnh ấy còn rơi nước mắt. Cũng không biết là vì quá sợ hãi hay là do thương tâm vì cái chết của mụ. Thế nhưng có lẽ do cả hai. Trong nhà im lặng như tờ, không ai nói với nhau một câu nào cả. Tất cả đều có chung suy nghĩ, không biết kiếp trước vợ chồng nhà bản tính này ăn ở như thế nào, để rồi kiếp này cả hai phải chết đau chết đớn như vậy. Có người đứng ở bên ngoài, thấy bóng dáng quen thuộc liền kêu lên: "Ở bác trưởng thôn đến đây rồi. Ờ, bác trưởng thôn ơi, bác xem bà tính nói đến đây mặt của người kia tái xanh tái xám, không cất lên được lời. Mọi người mới bắt đầu xì xào bàn tán: "Ôi bác Sơn ơi, bà tính bà ấy chết thảm quá bác Sơn ơi, như thế này thì còn gì là người nữa, không biết là cái thứ gì mà có thể khiến bà ra nông nỗi này nhỉ. Đúng rồi, còn có cả lão bản nữa, lão ấy cũng chết y như vậy đấy. Liệu có phải là làng mình là lại có một người đàn ông trung niên ngập ngừng hỏi, tuy không nói ra rõ nhưng ý tứ thì ai cũng hiểu, có ấy là có cái gì. Lời này như khơi dậy nỗi sợ hãi trong lòng của mỗi người, khiến cho họ run lên, nhưng chẳng ai có đủ can đảm để quay đầu bỏ chạy. Họ không dám chắc là ở ngoài kia trong bóng đêm mù mịt, liệu trên đường họ chạy về nhà có thứ gì trực sẵn vồ lấy họ hay không. Ông Sơn an ủi một vài người đang kích động rồi rẽ đám đông đi vào. Trông thấy cảnh tượng hãi hùng, ông không khỏi xót xa. Thân là người đứng đầu gánh vác trách nhiệm, điều ông cần làm lúc này là xoa dịu, trấn an tinh thần mọi người. Dân làng đã trải qua nhiều biến cố, phải chịu đựng những hậu quả do những thế lực tâm linh tà ác mang lại. Ông không hề muốn thấy mọi người phải sống trong cảnh giác, lúc nào cũng lơm lớp lo sợ rằng lần sau sẽ đến lượt mình. Dẫu biết lũ ma lũ quỷ muốn hại người thì nó chẳng trừ một ai đâu, ông cố gắng kiềm chế cơn giận dữ. Ông hít một hơi thật sâu rồi nói: "Tôi coi như là biết mọi người lo sợ điều gì, tôi cũng sợ. Coi như là chúng ta lại chỉ là những con người bình thường, không thể làm gì khác được. Quan trọng nhất là mọi người coi như là phải hết sức bình tĩnh, không nên hoảng loạn." Thế chúng tôi cứ phải sống như thế này à? Ôi giời ơi, rồi bao giờ đến lượt mình? Đúng rồi, thế còn cụ Lân? Cụ Lân của làng ta đâu? Một người đàn ông mặt đỏ như gà trọi, gân cổ nhắc đến cụ Lân. Người làng như là vớ được cái cọng cỏ cứu mạng. Quả tình những gì cụ đã làm những năm tháng qua đã giúp người ta khỏi biết bao nhiêu hiểm họa. Phải rồi, chẳng phải là ông cụ được coi là người bảo hộ của cái làng này còn gì? Sao những lúc như thế này mà chả thấy cụ đâu nhỉ? Mấy bữa hình như tôi không thấy cụ đâu. Hay là ông cụ ốm? Ôi giá như mà có ông cụ ở đây thì chắc là không xảy ra cái chuyện này. Không thể nào để cho con quỷ nó hung ác, nó giết người nhiều như thế. Bác Sơn ơi, thế sao bây giờ vẫn chưa thấy cụ Nân xuất hiện? Hay là phải đợi đến khi cả nàng này chết giáo? Đến lúc ấy thì chả cần đâu. Cần người bảo hộ cái quái gì? Gơm, có khi chỉ là cái não già sắp xuống nỗ. Giọng điệu ngỗ ngược khó nghe của mụ ấy khiến cho nhiều người phải nhíu mày khó chịu. Câu đầu tiên mụ nói không sai, nhưng câu thứ hai thì dường như đã đánh vào sự tôn kính của mọi người dành cho cụ Lân. Mụ Hoa vừa nói xong đã bị chồng mụ vả cho một phát: "Mày im mãi cái mồm mày vào không hả? Mày thở ra câu nào là mày thối như là cái miệng hố xí nhà mày. Cút mẹ ra ngoài nắng mà chơi cho nó mát." Trừng trị mụ vợ xong, ông chồng liền cúi đầu xin lỗi mọi người. Mụ Hoa ôm cái má bị vả cho sưng tấy cả lên, mắt hằn học nhìn chồng. Riêng mụ cảm thấy là mụ nói có gì sai đâu. Thế nhưng mụ không dám hé răng phản bác, chỉ sợ nó lại tát cho thêm vài phát nữa. Mụ cũng giống như tất thảy mọi người, mặc nhiên cụ Lân luôn luôn là người ra tay trừ hiểm họa giúp dân làng. Thế nhưng họ lại quên mất rằng dù sao thì ông cụ cũng chỉ là con người bằng da bằng thịt, không phải có thần thông quảng đại gì. Làm sao có thể đoán trước được những mối tai họa xảy ra khi ông cụ có công chuyện đi vắng? Họa là từ miệng mà ra. Nếu như mụ Hoa không nói ra những lời quá đáng thì đâu đến nỗi bị ăn vả, rồi còn bị người làng người xóm nhìn bằng ánh mắt khinh bỉ. Ông Sơn nén giận, cảm thấy chua xót thay cho ông cụ Lân. Đấy, miệng thế gian như làn sóng biển, nó có phải là miệng chum miệng vại đâu mà che mà đậy được. Rồi thì lưỡi không xương trăm đường lắt léo, nguyên cả một đám lông thì biết méo hay tròn. Trên đời đủ các loại người, có người giúp họ một lần họ nhớ ơn cả đời, thế nhưng có những kẻ chỉ biết thụ hưởng, ngoảnh đi ngoảnh lại một cái là nó phủi tay sạch sẽ ân tình đấy. Bấy giờ ông Sơn đôi mắt rưng rưng mới bảo, quả tình là cụ Lân không có nhà, cụ mới đi giải vong giúp người ở nơi khác. Coi như là thực tình tôi cũng không biết bao giờ cụ về. Mọi người có ai muốn chỉ trích thì coi như là cứ chỉ trích tôi đây này. Tôi nhận, đừng có trách cụ Lân, đừng có buộc cụ phải có trách nhiệm trong cái chuyện này. Nghe lời ấy, tất cả đều hụt hẫng, nhưng cũng thể hiện sự đồng tình trong lời của ông Sơn. Không có cụ Lân, vậy là họ phải tự bảo vệ bản thân và gia đình của mình. Họ phải tự đương đầu để vượt qua tai kiếp. Về phần mụ Hoa, thấy thái độ của người làng, mụ nhếch miệng bĩu môi khinh khỉnh một cái. Mụ chẳng thể hiểu được tại sao cho đến lúc này rồi mà người ta vẫn dành sự tôn kính cho một lão già, lúc cần thì không thấy mặt đâu, thế mà tôn sùng như là thánh là thần. Ông Sơn phân phó mọi việc cho mọi người chuẩn bị tăng sự cho mụ Tính. Vì đã muộn, ai nấy cũng đều mệt mỏi, cho nên công việc rất khẩn trương. Người ta quấn xác của mụ lại bằng manh chiếu, đợi đến sớm mai mua quan tài rồi mới cho nhập quan. Khoảng thời gian này mất đâu chừng 10-15 phút thôi. Khi mọi người kéo nhau ra về, tiếng gào thê lương lại bất ngờ vang lên từ một nhà khác. Dù giọng đã lạc hẳn đi, nhưng người ta vẫn nhận ra ấy là bà Mơ, mẹ của thằng Tưởng. Nhà bên ấy chỉ có nhói hai mẹ con, nhất là trong tình hình này thì rất có thể là thằng Tưởng nó... Con ơi! Ôi Tưởng ơi! Tưởng! Làm sao thế này? Sao lại máu me thế lẻ thế này? Ôi! Có ai không cứu con tôi với? Cứu con tôi với! Ôi Tưởng ơi! Nghe tiếng gọi như xé nát tâm can, ông Sơn ngồi vật ra đất, tay ông siết chặt, đấm mạnh xuống nền nhà. Chưa bao giờ ông bất lực như thế này cả. Con quỷ chỉ vừa xuất hiện chưa đầy một ngày mà khiến cho ba người bỏ mạng. Không biết rồi tới đây người làng sẽ sống ra sao. Quý nhân mà cụ Tứ nhắc đến là ai, tại sao giờ này còn chưa xuất hiện? Chưa phải là thời điểm, hay là chính vị quý nhân đó cũng không đủ khả năng để chống lại quỷ dữ? Trong đầu ông Sơn liên tục hiện lên những câu hỏi không có lời giải, mang theo những suy tư đó suốt cả đoạn đường từ bên nhà cụ mụ Tính sang bên nhà thằng Tưởng. Lẫn trong đám người đang súng đông súng đỏ, ông Sơn lững thững như kẻ mất hồn. Thậm chí trên đường đi qua lũy tre làng, cả đám bất ngờ bị một thân tre đực xà xuống ngáng đường. Ông Sơn phải nghe người khác kể lại mới biết. Cái chết của thằng Tưởng cũng chẳng khác mấy so với lão bản và mụ Tính. Vẫn là cơ thể bị xẻ làm đôi, đỉnh đầu bị khoét một lỗ, máu thịt lênh láng. Điểm khác biệt duy nhất là da mặt của thằng Tưởng bị lột ra, chỉ còn trơ trọi một ít thịt dính vào cái xương sọ. Người làng lúc này hoang mang lắm rồi. Họ sợ, không biết là trong lúc họ đang ở đây, liệu có con quỷ nào mò đến chỗ họ hay không? Rồi họ còn con cái, còn gia đình, còn người thân, sẽ ra sao? Những cái chết cứ nối liền nhau, khiến cho ai mà chả phải suy nghĩ. Có người thậm chí còn tính đến chuyện bỏ chạy, nhưng cuối cùng vẫn không đủ can đảm. Không biết là ai bắt đầu, những tiếng khóc giấm dứt vang lên. Ông Sơn cũng chẳng thể nào an ủi. Mặc dù ông cũng sợ đấy, nhưng trong lúc này thì ông cần là người tỉnh táo nhất. Nhớ đến hôm bữa, cụ Lân chấn long mạch cho cả làng. Cụ có cho mỗi nhà một lá bùa chấn vong dán ở trước cửa để đề phòng ma quỷ càn quấy. Ông Sơn nhìn quanh rồi bảo, bà Mơ, thế lá bùa cụ Lân cho lần trước đâu? Coi như là sao tôi không thấy. Bà Mơ sau khi phủ tấm chăn mỏng che đi thi thể của thằng Tưởng, quệt nước mắt nghẹn ngào. Tôi vẫn dán ở ngoài cửa, nhưng mấy ngày trước thằng Tưởng nó say rượu, nó ngứa mắt, nó xé đi rồi. Tôi chạy ra thì không can kịp. Nó còn lè nhè, nó bảo là lão bản cũng xé lâu rồi mà có làm sao đâu. Nhiều người biết lão bản làm nghề tâm linh nhưng lại không có niềm tin vào thầy Pháp. Trong đám tăng nào, lão cũng ra điều rằng là cái việc lão làm là người thật việc thật, chứ không phải là như ai kia. Đéo mẹ, đem mấy cái tờ giấy mục khua tay múa chân để lừa bịp thiên hạ. Dù không biết là mất đi lá bùa có phải là nguyên nhân xảy ra những cái chết thương tâm này không, nhưng khi nghe bà Mơ nói vậy thì ai cũng cảm thấy nhẹ nhõm, bớt lo lắng phần nào. Thì nhà chúng nó mất lá bùa, chúng nó chết cả lốt, nhà mình vẫn còn lá bùa trên cửa nguyên vẹn. Chắc là mình không sao đâu. Lúc này ở nhà anh Hải, ông Hải vẫn còn sáng đèn. Như thường lệ, xem xong chương trình thời sự buổi tối, nhàm chán xong mới đi ngủ. Ông nghe tiếng huyên náo, tiếng khóc than ở ngoài cũng tò mò ngó ra, nhưng ông không dám bước ra khỏi cổng, lại càng không cho bà vợ đi xem làng xóm xảy ra chuyện gì. Thằng Nam thì đi học xa, để cho bà vợ đi nốt thì nhà làm gì còn ai. Ông cũng chẳng muốn ở nhà một mình, nhất là trong cái buổi tối như thế này. Bà Hải khó chịu trước cái tính dở hơi của chồng, già đầu rồi mà còn sợ ma, đéo mẹ, không bằng cả đứa trẻ con. Ngay cả việc từ trong nhà đi ra cổng cũng cần phải có người đi cùng. Nói nữa nói mãi nói cũng đến thế, bà bực dọc quay vào buồng, buông màn đi ngủ. Hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau, thế mà chồng bà cứ như thế này thì còn làm gì xóm giềng nữa. Trời càng về khuya càng lạnh. Bà Hải đã ngủ từ lâu nhưng ông thì chẳng tài nào ngủ nổi. Ngồi ngáp ngắn ngáp dài, ấy thế mà cứ lên giường nằm thì con mắt cứ mở thao láo. Sau một hồi trằn trọc, lật như rán cá, ông lại dậy ra gian ngoài bật đèn, ngồi hút thuốc lào vã cho nó ấm. Gật gà gật gù, nước mắt nước mũi đã toét nhèm, ông chặt lưỡi. Chết thật đấy, chữa già mà đã khó ngủ thế này thì chả mấy mà đi theo ông bà ông vậy, lên trên ban thờ ngồi ngắm các cụ. Bất chợt có cơn gió lùa qua khe cửa, cảm giác lạnh lẽo len lỏi đến từng lỗ chân lông khiến cho ông Hải rùng mình. Nghĩ bụng, nay trái gió dở dời, ngồi ở đây nhỡ chúng gió lăn quay ra rồi lại khổ vợ khổ con. Ông Hải chống tay nặng nề lê vào buồng ngủ. Đi được vài bước, bên tai bỗng nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Ông cau mày. Ai gõ cửa nhỉ? Tiếng gõ không dồn dập nhưng rành rọt từng tiếng một. Âm thanh tuy quen thuộc nhưng lúc này chẳng hiểu sao trống ngực của ông đập lên từng hồi. Ngoảnh đầu nhìn ra thì ông trợn tròn mắt khi thấy cái then ngang cài cửa đã bị rút ra gần hết. Đầu then chỉ đút qua cái khoen tròn chưa đầy một phân. Nhớ lại lúc chập tối, chính tay ông là người đã cài then cửa. Từ bấy đến giờ loanh quanh chỉ có nhõi ông ngồi đây, hết xem thời sự rồi lại chè cháo, thuốc lào thuốc lá, không rời khỏi ghế nửa bước. Nhà có mỗi hai người với nhau, không ông thì cũng chẳng phải bà. Thế thì đứa nào rút then cửa? Mà nó rút lúc nào sao ông không biết? Tiếng gõ cửa vẫn cứ vang lên, cứ ba nhịp một nhưng tuyệt nhiên không có tiếng người gọi. Ông Hải lại càng thêm phần kinh hãi, đầu óc của ông đã liên tưởng đến những thứ không bình thường. Lúc này dù cánh cửa chỉ cách có độ vài bước chân, nhưng bây giờ có cho ông thêm 10 lá gan, ông cũng không đủ can đảm để ra chốt cửa. Hai tay bấu chặt lấy cửa buồng ngủ, ông quay người một cách khó khăn. Mồm miệng ông cứng đờ, ông cố gắng lắm mới dặn ra được vài chữ. Bạn ơi, bạn ơi, dậy. Ông cố gọi to nhất có thể. Thường thì khi mọi người cất giọng, với cái giọng của ông, đến cái loa phường còn thua một bậc. Thế mà hôm nay, âm thanh rời khỏi miệng ông cứ như rơi vào cái hố. Thế nên bà Hải vẫn nằm úp mặt vào tường ngủ, chẳng hay biết gì. định bụng vào tận nơi để lay vợ. Thế nhưng một giọng nói cất lên, âm thanh lúc trầm lúc bổng, vang vọng xen lẫn tiếng gió rít qua khe cửa làm ông đứng khựng. Hải ơi, Hải, sao tôi gọi cửa mà anh không ra? Hải ơi, ở ngoài này lạnh lắm, lạnh lắm. Hải ơi, bác ơi. Lúc này ông Hải đã chắc đến 10 phần là cái thứ đang đứng ở ngoài kia không phải là người. Ông sợ đến mức đái cả da quần, tay chân ông run cầm cập, ngay đến cả thở còn không cả dám thở mạnh. Nửa đêm nửa hôm bị ma nó đến tận nhà nó gọi cửa, bây giờ giả lời thì cũng chết, mà không giả lời thì cũng chết. Cơn sợ hãi dâng lên đến đỉnh điểm khi cái then cài cửa đang nhúc nhích từng chút một, tự động kéo dần từng milimét ra khỏi cái then tròn. Tiếng kim loại cọ vào nhau kèn kẹt chói tai. Hai mắt dán lên chuyển động chậm rãi của cái then cho đến khi nó mở ra hoàn toàn. Tay ông bấu chặt vào lồng ngực, ngăn cho quả tim đang không ngừng nhảy nhót muốn văng cả ra. Hồn vía từ 7 còn 3, ông Hải lúc này không khác nào là một con rối, thần trí mơ mơ hồ hồ. Tiếng kèn kẹt của cái bản lề gỗ đã mọt gần hết chân vang lên. Khe cửa dần rộng mở, bàn tay khô gầy chỉ còn da bọc xương đẩy cửa bước vào. Ông Hải lúc này run lắm rồi, đầu gối của ông cứ đánh cổng cọc vào với nhau. Đằng sau cánh cửa lại vang lên tiếng gọi. Hải ơi, Hải. Ồ, thế gọi mà không thương nữa. Hải ơi. Tưởng chừng như là lăn ra mà chết thì một giọng nói lại vang lên. Đợi thuở nhà ai? Ồ, thế ông bà về thăm con cháu, gọi đến mỏi cả mồm mà cấm có đứa nào ra mở cửa. Mà mả mẹ cái đứa nào nó dán cái lá bùa ở bên ngoài đây. Thế anh định thiêu chết tôi à anh Hải? Thân ảnh lộ diện là một ông cụ già nua, dễ phải đến cả 100 tuổi. Trên người lại phát ra ánh hào quang màu vàng, không ai khác chính là ông cụ Túc, là ông nội của ông Hải. Nay ông cụ thế nào mà rảnh rỗi, không cần thắp nhang khói mà ông cụ lại hiện về mới lạ chứ lại. Thấy thằng cháu nó cứ đứng đẫn đờ, tay chân quắp cả vào, ánh mắt vô hồn, không đáp. Ông cụ Túc nhìn quanh nhà thì hiểu ra, ông cụ phất tay một cái. Một luồng kim quang từ trong ống tay áo ông cụ Túc bay ra, nhanh chóng tỏa rộng rồi chụp lấy người ông Hải, khiến cơ thể của ông Hải bỗng nhiên phát ra ánh sáng kỳ ảo. Phần hồn phách vừa nãy thoát ra đang bay lượn tứ tung trong nhà bị lôi tuột lại vào người. Ông Hải rú lên một tiếng, cả người mềm nhũn ngồi vật ra đất ôm ngực mà thở phì phì. Cho đến khi lấy lại bình tĩnh, ông Hải đưa mắt nhìn lên thì lại đứng hình á khẩu, thu mình vào một góc. Ông cụ Túc bực bội, cầm ngón tay búng cốc lên trán của thằng cháu một cái, khóa luôn phần hồn phách không cho nó ra ngoài. Ở hay cái nhà anh này, chả bố nhà anh, anh làm cái gì mà trông thấy tôi như trông thấy ma thế? Lời vừa dứt, ông cụ Túc lại cảm thấy có cái gì đấy sai sai. Ông cụ vuốt vuốt bộ râu. Ở mà quên, tôi chết rồi mà. Ồ, thế chết rồi thì đúng là ma mà nhỉ? Nhầm. Thiết nghĩ bộ dáng lúc này của ông đúng là hù dọa con cháu. Ông cụ đưa tay lên mặt xoa xoa nắn nắn một hồi, rồi lấy lại dáng vẻ lúc còn sinh thời, là một ông cụ trông quắc thước, da rẻ hồng hào, tràn đầy sinh khí. Thấy bây giờ không còn gì để chê nữa, Ông cụ mới vỗ vỗ vai ông Hải, cất giọng: thế này được chưa hả ông cháu? Cha bố nhà anh từng nay tuổi đầu rồi mà còn phải để ông nội dỗ đấy. Ông Hải lắc lắc đầu vài cái, cho đến khi xác nhận đúng là ông nội của mình rồi, nỗi sợ hãi mới vơi bớt. Tuy nhiên dù nói thế nào thì trước mặt ông vẫn là một hồn ma. Ông mếu máo: Ôi, ông nội ơi, ông nội cần gì thì ông nội chỉ cần báo mộng cho con thôi, để con mua con đốt cho. Chứ ông cứ lù lù xuất hiện thế này thì con vỡ tim mà chết ông ơi. Anh cầm mẹ cái mồm anh đi, tôi chả thiếu cái gì cả. Tôi về đây là có chuyện cần làm, tôi có dỗi đâu mà đi mà hù mà dọa anh. Mà này, anh lấy đâu ra cái của nợ ở ngoài cửa thế hử? Chả bố nhà anh, anh dán bùa ở ngoài cửa, thế rồi ông bà tổ tiên làm sao mà về được? Anh gỡ ngay xuống cho tôi, gỡ ngay xuống. Ông Hải gật đầu vâng dạ, rồi chạy ra ngoài, với tay xé bỏ lá bùa đã bị cháy xém mất một góc, cho tàn vẫn còn mới. Có lẽ là khi nãy, ông cụ Túc đã phải dùng pháp lực phá đi một phần linh lực. Lá bùa này không phải là của ông cụ Lân cho, mà là của một lão thầy ngồi bày sạp hàng ở ngoài chợ. Nghe lão thầy quảng cáo rằng bùa này là hàng cao cấp đấy, thách thức tất cả các chủng loại ma quỷ. Thấy thầy bảo là đến cả cái con zombie gì ở bên tận trời Tây mà còn trị được cơ mà. Ông Hải nghe lão luyên thuyên một hồi, bị đánh vào cái tâm lý sợ ma, lại nghe thêm cả mấy đứa cỏ mồi nó kể lể ca tụng, ông móc túi bỏ tiền ra mua. Sau khi vo tròn lá bùa giỏm, ném đi rồi vào nhà, không biết nên mở miệng bắt đầu câu chuyện ra sao, ông Hải gật đầu nói như trong sách giáo khoa dạy: thế ông đã ăn uống gì chưa? Ông cụ Túc chẳng hiểu đầu óc của thằng cháu nội chứa cái gì mà lại hỏi cái câu ngu thế. Cụ trừng mắt: ồ chả bố nhà anh, lúc còn sống thì mất tâm mất tích mấy tháng rồi chả đến hỏi thăm ông nội. Bây giờ tôi 250 về rời rồi, anh hỏi sò hỏi lá tôi đấy hả? Nói xong, ông cụ chỉ tay lên ban thờ: mà tôi bảo này, anh chỉnh ngay cho tôi lại cái ảnh thờ nhá. Chả bố nhà anh, ai cho anh để cái ảnh thờ của tôi nằm ngang hàng với ảnh của thằng bố anh hả? Ồ hay thế, thì hóa ra thằng bố anh bằng vai phải lứa với tôi à? Không ra cái thể thống gì cả, anh ngu lắm. Dạ vâng, ông dạy chí phải. Để con treo lại, con treo lại ngay ạ. Bị quả trách, ông Hải lắp bắp đứng dậy toan chạy đi. Ông cụ Túc liền gọi giật lại: Thôi, để đôi, mày làm. Giờ này mà cầm khoan với cầm búa, rồi người ta tế bố của anh lên. Ngồi xuống đây, tôi có việc đây này. Ông cụ Túc bắt đầu thao thao bất tuyệt. Ông Hải sợ, bèn chạy đi lấy giấy bút ghi lại hẳn hoi. Chẳng mấy chốc, loáng một cái, đã kín cả một trang giấy. Đặt cái bút sang một bên, quệt mồ hôi trên trán, nhìn những gạch đầu dòng dài như là tờ sớ, ông nhỏ giọng: Ông nội ơi, thế ông cần mua những thứ này để làm gì mà nhiều thế? Hay là ở dưới đấy, ông tổ tôm sóc đĩa thua tha hết, cho nên về đây để gỡ vốn? Ông cụ Túc càng nghe thì càng tức lộn ruột với thằng cháu của mình, liền cốc đầu ông Hải một cái: chả bố nhà anh, tôi đùa với nhà anh đấy, trong làng xảy ra bao nhiêu là chuyện, thế mà lúc nào anh cũng ru rú ở trong nhà, rồi thì còn biết cái đếch gì. Tôi về đây là để diệt quỷ, anh đã nghe thủng chưa? Bạn nãy tôi mà không kịp ngăn, không khéo lại có thêm vài đứa bỏ mạng ở ngoài bụi tre ngoài kia kìa. Nghe nhắc đến quỷ, ông Hải giật thót cả mình. Theo bản năng, ông liền đánh mắt nhìn tứ phía. Ngồi đối diện với vong hồn của ông nội mình đã là sợ lắm rồi, ông chẳng mong muốn cái thứ ấy nó lại xông vào nhà ông lúc này nữa thì có mà chết. Nghĩ bụng, ban nãy mò ra ngoài xé cái lá bùa kẻ cũng liều, may mà không xảy ra chuyện gì. Ông Hải day day ngực: Ôi dồi ôi, sáng nay Con cũng có nghe lão Sơn trưởng thôn lão ấy nói, nhìn mặt lão ấy trông như là mất số gạo, con cứ gọi là lẫn lo ngay ngay. Ông nội ơi, thế chuyện đấy có thật à? Ông cụ Túc chán chả buồn giải nhời, nói đến bã bọt mép mà từ nãy đến giờ thằng này nó cứ ngơ ra như con bò đội nón. Ông cụ lẩm bẩm vài câu, thân ảnh của ông cụ tan đi như khói. Trong đầu của ông Hải văng vẳng tiếng chửi của ông cụ Túc. Anh ngu như bò, anh cứ lo mà chuẩn bị những thứ tôi cần đi. Khi nào xong, thắp nén nhang lên bàn thờ là tôi khắc biết. Nhưng mà ông nội ơi, ông nội. Ông Hải còn nhiều điều muốn nói, lúc sợ hãi cũng chẳng nhớ được gì, toàn hỏi những cái thứ không đâu. Bây giờ nhớ ra gọi với theo, thế nhưng mà ông cụ Túc đã đi mây về gió thật rồi. Ông lặng lẽ bước vào buồng, giấc ngủ chập chờn cứ như vậy cho đến tận sáng. Mới tinh mơ đã nghe tiếng vợ gọi ầm lên. Ông Hải ơi, thế ông làm cái gì mà để đèn đóm suốt cả đêm thế? Ông thừa tiền không có chỗ nào tiêu đấy phải không? Vừa vào giấc đã bị lôi dậy, ông Hải nặng nhọc mở mắt, bước xuống giường ngáp dài. Tôi quên, quả ngủ muộn quá. Cái gì ông cũng quên đấy, thế ăn ông có quên không? Bà Hải xót tiền điện, cứ nhức móc, ông Hải chỉ biết cười trừ, thò tay lấy cái bật lửa, tính xúc miệng bi thuốc lào. Chợt sờ đến mảnh giấy, ông sực nhớ ra. Ông vội vàng nhét mảnh giấy vào tay của vợ. Bà đi mua cho tôi những thứ này nhé. Bà Hải nhìn lướt qua thấy chi chít giặt những chữ là chữ gần kín cả trang giấy, tưởng chỉ là vài thứ lặt vặt. Ai ngờ nhiều thế này, bà trợn tròn mắt. Ông cần cái gì mà nhiều thứ thế? Ông định theo cụ Lân để học làm thầy cúng này à? Ông Hải cười gượng, nếu như không phải bị vợ cầm hết tiền, cộng với nhiều việc không biết mua bán thì ông tự đi làm cho xong. Cuối cùng ông thành thật thuật lại chuyện tối hôm qua cho bà vợ nghe. Bà vợ bán tín bán nghi, nhìn chồng dò xét một hồi. Bằng này thứ tuy nhiều nhưng đa phần đều là vàng mã, xôi oản, tính ra cũng chẳng đáng là bao. Bà liếc mắt. Rồi, thế để tôi đi mua. Ông ở nhà nhớ sang bên hàng xóm xem đêm qua xảy ra chuyện gì nhá. Người ta bảo là hàng xóm láng giềng tối lửa tắt đèn có nhau, rồi không khéo người ta lại bảo là mình ăn ở chẳng ra gì. Ông Hải gật đầu cho có lệ, chờ vợ đi ra ngoài, ông mới mò ra bàn nước pha chè. Xong xuôi ông mới tính vào buồng chợp mắt một lúc, thì ở bên ngoài đã vang lên tiếng trống báo tang tum tum. Trống vừa dứt thì ở bên khác lại vang thêm ba hồi chín tiếng. Ông lẩm bẩm. Quay là sắp hết năm rồi mà người ta rủ nhau đi chết tập thể đấy ư? Hay là cõi dưới nó không đủ doanh số, nó bắt cho nó kín danh sách ấy nhỉ? Với lấy cái áo khoác tạm, không ngủ nghe gì nữa, ông đóng cửa chạy ra. Mới đến ngã ba đã thấy ông Sơn, có lẽ là chạy ra nhà văn hóa để đọc cáo phó. Thấy ông Sơn như không để ý đến mình, ông Hải đuổi theo. Ông Sơn ơi, ông Sơn, chở tôi đi. Đến khi ông Hải vỗ vai níu lại, ông Sơn mới giật mình. Ông Hải đây à? Coi như là có chuyện gì đấy. Ồ hay thế, cứ có chuyện gì thì mới tìm đấy. Thế làm sao mà tôi gọi mãi không giả nhời? Ông Sơn cúi đầu im lặng một hồi. Tôi đang đau hết cả đầu đây. Đêm qua bà Tính, vợ nhà bản với thằng Tưởng coi như là chết rồi, chết cả rồi. Vốn định hỏi, ông Sơn đã tự mình nói ra. Nhưng khi nhắc đến tên người chết thì ông Hải ngạc nhiên. Làm sao mà chết? Qua mụ còn khóc khỏe lắm cơ mà. Còn thằng Tưởng thì chỉ bị méo mồm, gơm dăm bữa là khỏi, có nặng nề gì đâu. Tôi nói với ông rồi đấy, là nó đấy, nó làm đấy. Giờ tôi đang không biết nên làm như thế nào đây. Coi như là cứ để thế này rồi làng mình sống thế nào. Siết chặt nắm tay, mắt cũng đã đỏ lên, ông Sơn bất lực. Thì quỷ thì coi như là cứ bảo là quỷ. Cứ nó. Tôi học hết lớp 3, đéo ai mà biết nó là thằng nào ha. À mà tôi bảo này, đêm qua ông nội tôi về đấy ông Sơn ạ. Ông Sơn nhướng mày. Về nhà nữa hả? Ờ, ông cụ chết mấy tháng rồi. Về thế đếch nào? Ông Hải lắc đầu. Không, là ông cụ hiện hồn về, chứ không phải ông cụ là ma. Ông bảo tôi là chuẩn bị đồ nghề để cho ông cụ bắt quỷ. Ông Hải kể hết câu chuyện. Chuyện này nếu như nói với người khác thì chắc là người ta ỉa vào mặt. Thế nhưng ông Sơn thì tin. Bởi vì ông cụ Tứ là thổ công thổ địa đã dặn là sẽ có cao nhân hiện ra. Không lẽ cao nhân mà ông cụ Tứ nói đến là ông cụ Túc à? Đoạn thắc mắc, nhưng tôi thấy lạ. Đúng ra thì ông cụ Túc cũng chỉ là vong hồn. Chả lẽ vong hồn cũng trừ được quỷ à? Điều này nằm ngoài sự hiểu biết. Ông Hải lắc lắc đầu. Tôi chịu. Ông cụ bảo thế nào thì tôi làm như thế. Thôi, cũng muộn rồi. Tôi về đây. Có gì tôi báo ông sau. Sau ông Hải lật đật chạy về, nhìn theo bóng lưng của bạn, ông Sơn thắc mắc lắm. Lúc ông Hải về đến nhà, mặc dù thiếu ngủ nhưng đã quá giấc, ông cũng chẳng muốn ngả lưng thêm. Chỉnh trang xong mấy cái khung ảnh thờ, ngồi uống hết tuần trà thì thấy bà Đào lóc cóc đạp xe về, đồ đạc lỉnh kỉnh. Cũng may vốn là dân hàng chợ, bà đi gọn một chuyến là xong. Kìa, thế sao còn ngồi dí cả đít ra đấy? Thế ra giữ ở tôi cái xe chứ nó đổ mẹ ra bây giờ. Bà Đào rục mỏi cả mồm, không thấy lão chồng lò mặt ra, bà chỉ muốn tát cho mấy phát. Đéo mẹ chồng mới trả con, đúng là cái thứ của nợ. Dỡ hết đống hàng xong, bà dắt xe dựng ra cửa bếp. Đây, thế đủ cả rồi nhá. Tôi mua đến đâu tôi đánh dấu đến đây đấy. Những thứ nào mà chưa đánh dấu thì tôi chịu. Ông tự đi mà loa nốt. Ông Hải ậm ừ. Ờ, thôi cũng được. Bà đi vào nghỉ ngơi đi. Tôi xếp đồ cho. Bà Đào đưa tay sờ lên trán chồng. Sao hôm nay tự nhiên lại ngoan thế? Nhỉ? Mọi khi có bao giờ cấm tiệt không động vào những cái thứ lặt vặt? Ông Hải nheo nheo mắt nhìn, bắt đầu kiểm kiểm đếm đếm. Nghe ông Sơn nói, ông Hải ngó ngó ra ngoài. Hóa ra là từ nãy đến giờ, ông Sơn cũng đã đi sang bên đây để xem tình hình lễ lạt. Ông Sơn lẩm bẩm, đưa tờ giấy tôi xem nào, tôi kiểm cùng. Gơm, buổi trưa nằm nhà mà sốt ruột, đi sang bên đây để cùng làm việc với ông đây. Nào, móng chó mực một bát, gà đen 3 năm tuổi một con, địa long 10 con, lá bồ đề 1 nắm. Đọc xong, ông Sơn ngẩng lên. Gà đen trên 3 năm tuổi nhà tôi có. Máu chó mực thì khó kiếm, nhưng cũng không phải là không thể. Lá bồ đề thì ra ngoài chùa làng mình thiếu gì. Nhưng còn địa long, địa long là con gì nhỉ? Ông Sơn vừa dứt lời, chưa kịp nghe ông Hải có biết con địa long là gì không, thì văng vẳng bên tai giọng của cụ Tứ thổ địa. Địa long là con run đất, chứ còn con gì. Ông Sơn ráo rác nhìn quanh, biết là cụ Tứ sang tai chỉ bảo. Là con run đất. Con run đất. Ông Sơn sau khi sắp xếp mọi thứ xong rồi thì đi về. Trên đường về, biết cụ Tứ vẫn luôn dõi theo mình, ông nhỏ giọng: Cụ ơi, liệu cụ Túc có trừ được con quỷ không? Mới lại sao cụ không trực tiếp ra tay, hay là liên thủ cùng với cụ Túc? Mày không biết, chuyện tao bị cấm pháp, rồi biết bao nhiêu việc xảy ra ở trong làng. Tao đã động chạm đến nhiều thứ, phạm vào nhiều âm luật, đảo lộn cặp sổ sinh tử. Bây giờ tao không bị phạt, nhưng cũng chỉ được phép dẫn đường chỉ lối thôi. Tao mà động tay vào không khéo tao còn tan xác đấy. Đưa được cái lão Túc lên dương gian để giúp chúng mày là đã quá sức lắm rồi. Ông Sơn nhìn về phía trước, vừa lúc thấy mụ Hoa đi tới. Chẳng phải là ông cụ Tứ đã dặn là mụ này sẽ rách việc hay sao? Ông Sơn tiện mồm nhắc: Bà Hoa này, tôi thấy hay là bà đi về nhà đi. Trong ngày hôm nay tốt nhất là đừng đi ra ngoài, nguy hiểm lắm đấy. Mụ Hoa vừa đi viếng đám về, nghe thế thì bĩu môi: Gớm, thì cảm ơn bác. Em thấy bác mới là người chẳng nên ra ngoài thì hơn đấy. Bác cứ mở mồm ra mà nói toàn là thứ suối quẩy, đúng là cái đồ nặng vía. Em cứ đi đây, xem đứa đách nào làm gì được em nào. Nói rồi mụ ngú nguẩy bước đi. Qua mặt ông Sơn, mụ còn nguyết dài một tiếng. Biết là mụ chết mà chẳng giúp được, thôi thì coi như đấy là mụ đã chọn. Ông Sơn dạ dạ vâng vâng, không nói gì nữa, rồi cắm đầu cắm cổ mà đi. Chết thôi. Nghĩ đến việc cần làm, ông về nhà phóng xe đi, đến tận chiều mới về. Trong thời gian ông Sơn đi, không ngờ ở nhà lại xảy ra chuyện. Sẽ tiếp tục nha anh em, mỏi quá. Kính thưa quý vị và các bạn, sao Trần Hưng nhìn quen đấy nhỉ, anh không biết anh gặp bạn này ở đâu quen thế. Kính thưa quý vị và các bạn, thì lâu rồi chúng ta mới đọc lại cái series Cụ Lân. Thế thì tôi nhắc cho anh chị em biết rằng là cái series Cụ Lân này những cái nhân vật đều đã được về cơ bản là hoàn thành rồi đó, về cơ bản đều đã hoàn thành rồi, mỗi một người đều đã được phân vai rồi. Cụ Lân có ông cụ tổ là ông cụ Tứ, được phong làm thổ địa. Còn ông Hải là ông Sơn là trưởng thôn, có ông cụ tổ là cụ Tứ, được phong làm thổ địa. Ông Hải là bạn thân của ông Sơn, thì có ông cụ Túc mới chết, nhưng ông cụ Túc thì lại có linh căn. Đấy, là ông nội đấy, ông nội của ông Hải đấy, lại có linh căn. Rồi cụ Lân là một ông thầy cúng già ở làng. Trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, không đúp năm nào, rất là pro. Đã có rất nhiều chuyện xảy ra ở cái làng Hạ, cái làng Liêu Xá này, và đều được ông cụ Lân giải quyết. Bầy yêu ma quỷ quái cũng có, kể cả các loại pháp sư tà tu làm ác cũng có, ông cụ Lân thịt hết. Chẳng qua đợt này là ông cụ bận, có thể là ông cụ đi đâu đấy, có thể là kiểu già rồi có tuổi thì kiểu đau lưng nhức xương, có khi là đi châm cứu chẳng hạn, ví dụ thế. Tôi cũng chưa biết là cụ Lân đi đâu, nhưng tóm lại là cụ không có ở làng thì lại xảy ra chuyện. Còn cụ thể là chuyện gì tôi cũng chưa biết được, con quỷ đó như thế nào. Thế nhưng mà lần này thì không có cụ Lân thì ngôi làng cũng sẽ rất là đau đầu, đúng không ạ? Đấy, thì để tôi nói để cho một số anh chị em không biết hết những cái nhân vật, những cái tuyến nhân vật ở trong cái bộ này nhá. Anh đọc chuyện xã hội đen tiếp đi. Rồi anh sẽ đọc. Anh có mà, anh đang cầm trong tay hai bộ xã hội đen. Anh cầm trong tay hai bộ xã hội đen mà, yên tâm, dần dần anh sẽ lên nhá. Thành Mo 4 năm anh cũng cầm trong tay rồi. Nói chung là còn nhiều chuyện ok lắm. Mai 22:15 nha anh em. 22:15. Làng Liêu Xá như một cái xã hội thu nhỏ, đúng rồi anh Danh. Thật ra thì có nhiều bạn thích cái chuyện ma làng quê là vì các tác giả xây dựng mỗi một ngôi làng nó giống như là một cái xã hội thu nhỏ. Đúng thật, nó có người như thế này, nó có người như thế kia, nó có người như thế nọ. Đấy, nó mỗi một người lại có một cái nét tính cách. Thế cho nên là có lẽ chính vì vậy thì người ta thích cái làng quê là như vậy. Còn cá nhân em á, cá nhân em thì cho rằng là làng Liêu Xá này thì gọi là cái ngôi làng ma ám. Bởi vì là sợ lắm ma lắm quỷ thế không biết. Anh chị em nếu như mà theo dõi từ đầu bộ này đó, Má nó sao cái làng này nó khổ ghê. Nó khổ ghê. Hết ma hết quỷ nó tụ về đây, nó quấy nó phá, rồi lại xuất hiện cả mấy cái con tà tu. Rồi nó xuất hiện cả cái thế giới của những cái người đấu pháp, chọn cũng là cái ngôi làng này nó khổ. Đúng ạ. Cái ngôi làng ma ám Nam Côn nó ác ghê, ngôi làng ma ám. Thế nhưng mà có một cái điều như thế này Nam ạ. Anh phát hiện là em mô tả cái làng Liêu Xá này cũng giống như anh nói chuyện, anh đặt tên cái làng này. Nói thật là nó giống làng anh thật. Nó giống ở cái điểm gì em biết không? Có một cái bãi đồng mả. Nó có một cái cánh đồng mả. Cái cánh đồng mả này được chia. Bây giờ thì người ta hỏa táng, người ta chôn luôn. Thì nó quy hoạch lại rồi. Nhưng mà ngày xưa cái thời anh còn bé bé đó, anh về đó đi theo cậu anh đi chăn trâu đó, thì bên này là khu đồng mả chôn, gọi là mới chôn. Bên kia là khu mà bốc từ bên này bỏ sang. Ngay đầu của cái khu bãi đồng mả đó cũng là cái nhà vong. Trong đấy là người ta để là gì? Thứ nhất là có cái bát hương đó, thờ cái vị thần trấn ở nghĩa địa. Thứ hai là để cái xe rồng đó. Rồi là các thứ chiêng trống cờ quạt này nọ. Và có cả một cái kho là để xi măng xi miếc của cái cánh phu mộ của làng. Và trước cửa cái nhà vong đó đúng có luôn hẳn một cái gốc cây đa luôn. Anh thề nó giống y hệt luôn Nam ạ. Hay là anh nghĩ rằng chú xem lại, hay làng anh với làng chú, anh với chú cùng làng với nhau, chẳng qua là một thằng nhà đầu làng, thằng nhà cuối làng thôi. Ô, nó giống hệt luôn. Anh đọc anh bảo ê chết cha, giống hệt. Nó không khác thế nào luôn. Hay là nhà chú đầu làng, nhà anh cuối làng vậy. Nó y hệt như vậy luôn. Nó có một cây đa rất là to ở trước cửa của cái nhà vong luôn. Hơi chách chách sang bên tay phải một tí. Mà cái bóng của cái đa nó phủ kín hết. Tức là cái cánh phu mộ là họ họ cứ đào xong đầu. Ví dụ trời nắng quá là họ về đó. Họ về đó họ nghỉ ngơi. Bọn trẻ con cũng hay ra mỏ ra đấy chơi lắm. Mãi sau này khi mà lớn lên, cái cuộc sống đô thị nó dẫn đến cái những cái tệ nạn xã hội ấy, thì cái khu nó vắng vẻ, nghiện ngập nó nhiều thì mới ít ra đấy thôi. Hay là làng quê nào nó cũng có cái như vậy. Cũng có thể, đúng không ạ? Làng quê nào nó cũng có cái như vậy. Trần ơi, đây chuyện này là của tác giả Nam Côn nha. Của riêng tác giả Nam Côn chứ không phải là của Nam Côn Diễm Hàng. Anh cũng phải nói rõ như thế. Cái chuyện nào mà các bạn ấy hợp tác với nhau thì anh sẽ giới thiệu là chuyện hợp tác giữa các tác giả. Còn chuyện nào mà của riêng tác giả thì anh cũng phải nói rõ. Các bạn ấy không hợp tác với nhau viết bộ này nha. Đấy, thì ngôi làng của anh nó cũng thế. Và chắc mình nghĩ rằng là có rất nhiều làng cũng như vậy. Hồi bé là anh, mà làng anh có một cái này nữa, không biết là nếu mà anh nói ra mà làng của Nam Côn cũng có, thì chắc là anh nghĩ rằng là có khi nghe mình cùng quê, mà đã biết nhau thôi. Qua cái bãi đồng mà đó, đi đến một cái đoạn ruộng nữa, là lên trên một cái con đường quốc lộ nó chạy qua, cách xa xa. Thế thì bên này cái đường quốc lộ đó thì là một cái khu mà kiểu đầm trũng, sen này, rau muống này, nó rộng lắm, sen rau muống rất là nhiều. Và xa hơn một tí nữa là một cái bãi cỏ, hình như là cỏ voi người ta trồng để nuôi bò Ấn Độ, rộng mênh mang luôn. Thì cái thời mà anh còn bé đó, là anh về là cái đường quốc lộ lúc đó nó đã chạy qua đó rồi. Thế nhưng mà nó ít xe qua lại. Nên bọn anh là tập đi xe đạp trên cái đường quốc lộ đó liều thật. Hồi đó trẻ con đâu có biết gì đâu. Đó. Sang bên bãi đầm sen để tắm. Và chạy thả diều ở bên cái bãi cỏ voi á. Không biết là làng chú mà có như thế nữa thì chắc là anh em mình cùng làng. Thật ra thì Tôi không biết được là cụ thể là cái làng quê ở miền Nam như thế nào, tại vì mình cũng chưa được đi nhiều, mình cũng chỉ biết sơ sơ thôi. Nhưng để mà nói về làng quê và văn hóa của vùng đồng bằng Bắc Bộ, bản làng của vùng rừng núi phía Bắc, thì tôi nghĩ rằng là tôi nắm cũng tương đối rõ. Thứ nhất là về kết cấu của ngôi làng, về cách sinh hoạt, về nếp sống của con người ở trong làng thì mình nghĩ rằng là mình nắm tương đối rõ. Đó. Ở miền Nam thì mình có một cái ấn tượng, đó là gì? Cũng không gọi là làng nữa, gọi là xóm. Mình thấy nó hay gọi là xóm. Và có một cái điều rất là thú vị, đó là kênh rạch ở khắp mọi nơi. Để mà đi vào trong một xóm là đi qua cái đường cánh đồng rất là dài. Thế nhưng mà chỉ đi được bằng xe máy, mà đi bằng xe máy phải là những người đi quen rồi mới đi được. Tại vì họ đắp, họ đắp bùn, họ đào mương, họ vét mương, họ đắp bờ lên để đi. Nó thật là nó nhỏ xíu luôn. Có những cái đoạn đổ bê tông ở phía ngoài đường to mới đi vào. Mình đã từng đi vào nhà bạn mình ở Bến Tre, ở cái làng hoa Chợ Lách ấy. Mình đi vào lòng vòng lắm, nó đường cũng đổ bê tông nhưng mà chắc là dân họ tự đổ đấy, nó bé xíu. Mình cho mình cầm mình đi mà mình không dám đi. Cho mình cầm lái mình không dám lái. Sau đó là đi đến những đoạn mà hai bên họ đắp bằng những cái bùn họ vét lên ấy. Họ đắp. Mà nói thật lòng đến đấy thì mình càng không dám cầm lái nữa. Thế mà bạn mình nó chạy ầm ầm, nó ngồi nó đèo mình đằng sau á, nó chạy ầm ầm. Cái đó là cái hay. Cái thứ hai nữa là gì? Vì cái hệ thống kênh rạch nó chạy chẳng chịt, thế nên là nhà rất là mát. Trời nắng thì rất là nắng, nhưng mà gió nó cứ lồng lộng. Và vì là kênh rạch, nó có thể là chính đó là cái sự điều hòa không khí, nó mát lắm. Cái đấy là mình thấy đặc biệt là của miền Nam, mát thật. Trời nắng thì nắng, nhưng mà nó nắng nó có gió mát, dễ chịu lắm. Khoảng 2 ngày nha Hữu Thành, 2 hoặc 3 ngày, 2 ngày thôi. Đấy. Trước cửa nhà nào hầu như cũng có cây dừa. Nhà nào cũng có cây dừa, và mấy ông chú rất hay mắc võng. Ông ấy nằm ở đó cả ngày luôn, tối ông cũng không cần vào ông nhà ngủ. Mình thì nói thật là mình thấy ông già bạn mình nó lớn tuổi rồi, ông cụ lớn tuổi rồi. Bảo chú ơi, hay là thôi chú, vừa nãy mấy chú con ngồi nhậu rồi, bây giờ chú vô trong nhà chú nằm đi, chứ mà nhậu nhạt rồi gió nằm đây gió máy rồi. Ông bảo quen rồi, ông cứ nằm đó. Mắt lem dim, nhìn ra cánh đồng, quấn thuốc lá. Nói thật lòng với anh chị em là tôi nghĩ là tôi hợp với cảnh như thế. Chắc là khoảng 10 năm nữa, già rồi, có điều kiện, thì tôi sẽ tìm một cái mảnh đất nào thật sâu ở miền Tây chẳng hạn. Đó. Có thể trồng được hoa giấy, tôi sẽ ở đấy. Và tôi cũng sẽ bắt chiếc ông chú kia là cũng thong dong cả ngày nằm ở trên cái võng phe phẩy. Lúc đấy là tôi lại để tóc dài, tôi buộc búi tó, thắt cái khăn rằn ở đây giống như kiểu mấy ông già Nam Bộ. Tôi cũng sẽ y như vậy, ở chiêm nghiệm sự đời. Và tôi nói thật lòng với anh em là chắc là chỉ cần cho tôi ở trong đó với anh em, anh chị em bà con miền Tây, sinh hoạt sống cuộc sống như vậy chỉ một năm thôi, tôi sẽ nói giọng đặc giặc miền Tây luôn cho anh chị em xem. Tôi nói giọng giặc miền Tây luôn cho anh chị em xem. Thậm chí là còn nhiều người còn không nhận ra luôn. Tôi tin chắc là như vậy. Tại vì đã có lần là tôi lên tôi ở với người Mông, đến mức mà tôi phát âm, tức là tôi nói tiếng Kinh theo kiểu người Mông, mà thậm chí là mấy anh thanh niên người Mông còn nghĩ là mày ở bản nào lô. Nhưng mà cá nhân mình thì mình phải nói là mình, cái lần đó là mình vào Bến Tre nhà cái ông anh chơi hoa giấy của mình, ông ấy quý quá thì mình vào công tác thôi, nhưng mà ông ấy lên tận nơi ông đón xuống. Thì nói thật lòng là tôi rất là thích Thứ nhất là tôi phát hiện ra là con người của miền Tây sống rất là sảng khoái. Nghèo. Nghèo nhưng sống rất là sảng khoái, hào sảng. Cái điều đấy thì tôi phải công nhận, hào sảng. Đó. Có gì hắn đấy, nghèo nhưng vui. Cái thứ hai nữa là cái khí hậu nó tuyệt vời. Đặc biệt là đối với một người mê hoa giấy như tôi thì tôi mê cái khí hậu ấy thật sự luôn, dễ chịu. Cái thứ ba nữa là mình, tôi không thích là quá xô bồ, cho nên là tôi rất thích cái cảnh không? Từ nhà nó, từ ngoài cái con đường lớn đi vào nhà nó phải vòng vèo mất khoảng cây, cái đường nó nhỏ xíu đó, trong nó yên tĩnh, nó dễ chịu lắm. Nó không có ồn nào đâu. Tôi rất là thích, nói thật lòng tôi rất là thích. Và nếu mà sau này mà khi mà không phải lo cái chuyện cơm áo gạo tiền nữa thì cho tôi lựa chọn, chắc là tôi sẽ chọn sống ở trong đó. Nghiêm túc, tôi sẽ kiếm lấy một ông hàng xóm, một vài ông hàng xóm cũng thích chơi hoa giấy cùng mình. Rảnh rỗi, tôi thì nói thật là tôi không hay nhậu cho lắm, thế nhưng mà tôi sẽ bảo mấy chị gửi trà bắc vào, thế là tôi sẽ pha ấm trà bắc, mấy anh em ngồi mấy anh em ngồi đàm đạo, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Sau khi họ về, tôi sẽ ngồi lim dim cả ngày để nghĩ về sự đời, sự người. Đến tối thì tôi lại lên livestream với anh chị em. Lúc đấy là tôi sẽ mặc một cái bộ bà ba. Tôi sẽ mặc một cái bộ bà ba màu đen, khoác cái khăn rằn ở trên cổ, hoặc là sẽ bó ngang ở đây một búi tó đấy, để tóc búi củ tỏi ở trên đầu. Xôi ôi, lúc đấy là mình sẽ trở thành là ông già Nam Bộ xịn luôn. Mấy năm nữa mình già rồi mà. Mấy năm đấy là mình già rồi mà. Ừ, lúc đấy là mình sẽ trở thành ông già Nam Bộ xịn luôn. Tôi ở trong đấy chỉ khoảng năm thôi và tôi sẽ nói tiếng giặc miền Tây luôn cho anh chị em coi. Thích thật mà. Rồi, nói chia sẻ với anh chị em như vậy, nhưng mà đấy là thật đấy, đấy là cảm xúc rất là thật đấy, mình thích lắm. Tôi vẫn cứ nói ở đây, chắc là có nhiều anh chị, nhiều anh em đã từng tâm sự với tôi trong hoa giấy đúng không? Hà Thành có đây không em? Anh thích mà đúng không? Anh đã nói mà. Tất nhiên là phải đợi đến khi nào mà không phải tranh giành với đời. Chứ bây giờ thì vẫn còn nhiều thứ phải lo lắm. Cơm áo gạo tiền, con cái, vẫn còn nhiều thứ phải lo lắm. Ok, chúng ta nghỉ nha các bạn. Chúng ta nghỉ nha. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Và chúng ta sẽ hẹn nhau vào 22 giờ 15 phút ngày mai. Chị Hương. Không thì em vẫn nói mà chị Hương, chừng nào mà mình không phải lo nghĩ cho cuộc sống nữa, khi mà các con nó cũng có cái cuộc sống của riêng nó và chúng nó cũng sẽ tự lo cho cuộc sống của chúng nó rồi đó, đúng không ạ? Thì lúc đấy thì mình với mình không còn phải lo nghĩ gì nữa. Đến lúc mình sống cho mình, tất nhiên thì người ta vẫn cứ nói mà, người Việt Nam mình khổ là như vậy đó. Đến khi chỉ còn ít năm, những năm tháng cuối cùng của cuộc đời bắt đầu đếm được, còn chưa đầy trên đầu ngón tay, thì mới là đến lúc nghĩ cho chính mình. Còn lại suốt cả cái quãng đời dài đằng đẵng thì chỉ nghĩ cho người khác. Đến khi mà nghĩ được cho mình rồi thì cũng chả còn mấy thời gian. Nhưng mà thôi, dù sao thì đấy là cái quan điểm của người Á Đông. Con người Á Đông mình là như vậy. Thì cũng đành phải vậy chứ biết làm nào. Người ta bảo có cái câu gì mà, cái gì mà vì con ấy nhỉ, cái gì mà nó song sóc vì con ấy, nòng nọc à, nòng nọc song sọc vì con à, tức là phải nghĩ cho con cho cái, kiểu kiểu như vậy. Rồi biết làm nào, đành phải chịu chứ, biết làm nào, đúng không chị? Chúng mình là người Á Đông, cái quan điểm của người Á Đông vốn dĩ là như vậy. À, cá chuối đắm đuối vì con, em cảm ơn anh Thành Trung. Khiếp, cá chuối em lại bảo nòng nọc, em tầm pháo á. Em xin lỗi, em cảm ơn anh. Cá chuối lại bảo nòng nọc, em tự thấy mình tầm phào ghê. Cá chuối đắm đuôi vì con, nòng nọc sòng sọc vì con. Tại xấu hổ đến chịu được. Xấu hổ. Em cảm ơn anh Trung. Em cảm ơn anh Trung đã nhắc nhở. Ừ thì anh đã nói anh xin lỗi rồi mà. Cá chuối. Cá chuối, cá chuối. Ok. Chúc anh chị em ngủ ngon và giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại. Thank you.